Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Thiên Cơ Biến Chuyển. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, đấy là Sở Dương đã gặp được Đàm Đàm và cũng gặp luôn cả thái tử của yêu tộc là Yêu Ninh Ninh. Thì ở đây nếu mà nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là nếu như thái tử của yêu tộc đứng ra để bảo hộ cho Sở Dương thì có lẽ hắn sẽ thoát qua được khỏi cái lần gọi là truy sát ghê gớm này của Mạc Vân Thiên. Nhưng nếu để mà xét kỹ thì cái lần nguy cơ này đối với nhóm Sở Dương và mấy người hộ vệ của mình chưa chắc đã thông qua được. Vì nếu xét một cách toàn cục thì tướng lĩnh ở bên phía Mạc Vân Thiên chắc chắn là sẽ không dám ra tay đối với thái tử yêu tộc. Tuy nhiên bọn chúng nếu mà theo mình nghĩ có thể thuê sát thủ hoặc là những cái đứa mà nó bần cùng dạng nhiều thuê. Ở trong xã hội hiện đại người ta cứ thuê mấy thằng nghiện ấy làm những cái việc tay chân bẩn thỉu để lấy một số tiền cho chúng nó chơi thuốc ấy. Thì cái bọn đấy nó là tứ cố vô thân, nó không có gì để mất và nó cũng là cái dạng sống cùn sống mòn ấy. Thì kể cả có là yêu tộc thái tử thôi nhưng mà nếu nó đặt vào cái tình thế phải giết thì nó cũng giết. Bởi vì sau đấy thì nó cũng là bỏ luôn cái mạng của nó rồi, nên là dù là yêu hậu có trả thù hay không thì đối với chúng nó cũng không còn quan trọng. Cho nên chắc chắn là mình nghĩ trong lòng Sở Dương cũng sẽ không quá trông đợi vào thái tử của yêu tộc là có thể đứng ra bảo hộ cho mình. Hơn nữa thì cái lòng tự tôn cũng như là cái lòng kiêu ngạo của bản thân Sở Dương cũng sẽ không cho phép hắn là sống dựa vào thái tử của yêu tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thiên cơ biến chuyển thì biến chuyển ra làm sao. Sở Dương nghe Đàm Đàm nói mà trong lòng trong sáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm nay hắn cũng bị Đàm Đàm giáo hóa một phen, một câu đã nhắm thẳng vào vấn đề trọng yếu. Đúng vậy, mình lại cũng không cởi mở như Đàm Đàm. Thật ra thì thân phận Yêu Ninh Ninh hoặc là thật lòng rất rung động, rất nổ tung, nhưng đã thế thì sao đây? Chỉ cần mình không có tính toán là mượn lực từ đối phương thì cho dù đối phương có thân phận gì cũng chả sao cả. Bằng hữu thì quý ở tương giao, quý ở cái tâm, chẳng lẽ còn phải trước tiên bàn về thế gia của hắn rồi mới kết giao bằng hữu sao? Sở Dương từ lúc xuất thế tới nay vốn là một người không có câu thúc, cho tới bây giờ cũng không quá để ý đến thân phận những người bên cạnh mình. Giống như ngày đó khi hắn mới bước ra giang hồ là một gã vô danh, còn không phải là người oai phong một cõi, đối mặt với Thiết Vân đại tướng hay thân vương, quốc quân, lời nói không hề úy kỵ, cứ tùy bản tâm mà làm việc. Hôm nay biểu hiện lạc lõng chủ yếu là do trong khoảng thời gian này Sở Dương thực sự có chút cùng khổ quá rồi. Ngoài mặt nhìn thì một kiếm tung hoành giết tới giết lui, uy phong bát diện, không người nào có thể ngăn chặn. Nhưng cơ hồ tất cả thành quả trụ cột cũng là do là chiến thuật đánh bất ngờ, hay bên Tây nó gọi là đánh lén. Hơn nữa còn là do chiến thuật một kích không trúng thì toàn thân rút lui. Nếu thực sự chính diện tỉ thí, hiện tại coi như có tới 99 cái mạng thì cũng tiêu đời từ lâu. Thậm chí là cũng không cần phải chính diện tỉ thí. Đối phương nếu có thật nhiều người giống như Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão, toàn tâm toàn lực liều mạng với mình, thì đoán chừng lúc này Sở Diêm Vương cũng đã chân chính đi gặp Diêm Vương rồi. Hôm nay, khi mà Mạc Vân Thiên đại quân tiếp cận, vào cái thời khắc vi diệu này, áp lực lên vai Sở Dương nặng như một tòa núi. Đột nhiên nghe được cái thân phận của Yêu Ninh Ninh thì suy nghĩ đầu tiên kia là sẽ nghĩ tới một mặt kia. Nhưng giờ phút này lại bị Đàm Đàm xuất ngôn nhắc nhở, hắn không khỏi hiểu ra. Khúc mắc vừa qua đi thì ba người nói chuyện nhất thời sung sướng tới, không có cực hạn. Sở Dương học thức uyên bác, kiến thức cả hai đời, lại một đường xông xáo, thấy được nhiều cảnh tượng. Đối với giang hồ hiểm ác đều biết, mỗi chuyện nói ra đều làm cho Yêu Ninh Ninh hai mắt tỏa sáng, sự sùng bái lại cao hơn cả một tầng lầu. Từ từ lại có một loại suy nghĩ, nếu là ta có thể xông xáo giang hồ như vậy, thể nghiệm được nhiều nhân sinh, nhiều màu sắc như vậy, hẳn là hay lắm đây. Nói cho người biết một đại bí mật, sư huynh ta trước kia giết Mạc Vân Thiên cửu thái tử, Đàm Đàm bàn luận. Dường như cũng không sai biệt lắm với ta. Đây chẳng phải là nói coi như là ta Trần đại ca chỉ cần nhìn không vừa mắt, đó cũng là muốn giết thử cứ giết xong. Nói tới đây hắn đột nhiên càng thêm sùng bái, quả thực chính là sùng bái đến mức muốn cúng bái rồi. Bây giờ thì hắn gọi Đàm Đàm là đại ca, còn gọi Sở Dương là Trần đại ca, coi như là đại ca ruột đi. Sở Dương ho khan hai tiếng, trong lòng im lặng. Muốn giết thì giết ư? Người cũng quá để mắt tới ta rồi. Người trò lão tử ta là người thiểu năng trí tuệ sao? Không có chuyện gì đi giết các ngươi, những cái thái tử này để vui đùa một chút sao? Còn mẹ nó chứ, nếu không phải đồ chó hoang nguyên thủ đồ kia ép ta, thì ta có thể giết hắn hay sao? Ngày đó ta lúc đầu tính toán cũng không phải là giết hắn, mà muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hơn nữa đây chính là thái tử gia của một phương thiên địa, thật sự dễ dàng giết chết như vậy sao? Không thấy lão tử giết xong một cái đã bị đuổi như chó nhà có tang phải chạy loạn khắp nơi đấy à? Chuyện này lại còn có người... nhìn thấy mà sùng bái, thực sự là thiên hạ đại hoạt kê. Vị yêu hoàng thiên thái tử này dường như đầu óc cũng quá đặc sắc rồi. Ta đã quyết định rồi, ta nhất định phải đi theo đại ca cùng chân đại ca một đường sông sáo giang hồ. Yêu Ninh Ninh lời thề son sắc, mặt mày hớn hở mà nói, thật sự, hay là thôi đi, ngay cả Mạc Vân Thiên thái tử cũng giết, thực sự là quá kích thích mà, riêng ta mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Sở Dương vẻ mặt cạn lời, dường như ngay cả Đàm Đàm lúc này cũng có chút kinh hãi. Vừa nghe đã thấy ba người càng thêm quen thuộc, Yêu Ninh Ninh vẻ mặt thân thiện, lấy từ không gian giới chỉ ra ngoài một ít rượu thịt và món ăn, cái gì cần cũng đều có, hơn nữa đều là đồ cao cấp nhất, món ăn quý lạ và tinh mỹ nhất của yêu hoàng thiên. Thấy vậy Đàm Đàm cực kỳ ngứa mắt, trong lòng lại cực độ mất thăng bằng, đột nhiên là một đấm nện vào trên đầu hắn nói, còn mẹ mày, tiểu tử ngươi cất giấu nhiều đồ ăn ngon như vậy, vậy mà khi đeo theo ta lại sao không lấy ra, bây giờ gặp được sư huynh ta có được chân đại ca thì không còn nhớ ta đây là đại ca nữa có phải không, có phải hay không hả? Yêu Ninh Ninh gãi mặt vẻ đầy oan uổng nói, đại ca ngài hãy nghe ta nói, ta cũng là vừa mới nhớ là ở trong cái giới chỉ này của ta đồ vật thực sự rất nhiều, nơi nào mà nhớ được cơ chứ. Ngài cũng biết đó, lần trước đi tìm một cái đồ chơi mà ta tìm 3 ngày 3 đêm mới tìm được, thực sự quá lớn và phức tạp. Sở Dương và Đàm Đàm đồng thời ngất lịm, điều này cũng có thể nói thành lý do sao? Bên trong đó có nhiều đồ lắm mà. May mà chúng ta không phải là kẻ cướp, nếu thực sự là muốn đánh cướp thì lần này đúng là gặp được một đối tượng bị cướp, lại còn siêu cấp đi hợp tác với kẻ cướp nữa rồi. Hay là... Không được, cho tới bây giờ cũng chưa nghe ai nói là đại ca và chân đại ca lại cộng đồng hợp tác đi đoạt đồ của tiểu đệ, lại còn là một tên tiểu đệ ngốc như vậy nữa. Mặc dù Sở Dương và Đàm Đàm ra mặt cũng nổi danh là hạng dày, nhưng chuyện bị ổi như vậy họ thực sự còn không làm được. Ba người uống rượu rồi ăn món ăn, trò chuyện thực sự là sung sướng đến cực hạn. Yêu Ninh Ninh rõ ràng còn có chút ý tứ mượn rượu nói, chân đại ca, cái món tán gái kia của ngài, truyền thụ cho tiểu đệ mấy cao chiêu có được không? Sở Dương cười hát hả một tiếng, vỗ lồng ngực nói, cái này người đại khái có thể yên tâm, không phải là chỉ theo đuổi một cô bé thôi sao, đợi lát nữa ta giúp người tìm ra chủ ý, tin tưởng có thể dễ dàng bắt lại. Bất quá cái thứ tình yêu nam nữ, đồ chơi trẻ con này, điều thiết yếu nhất chính là phải ngươi tình ta nguyện, nếu như cô bé kia sống chết không muốn, vậy thì cũng chả có ý nghĩa gì, phải không? Yêu Ninh Ninh vỗ đùi, Trần đại ca, lời ngài nói quả là rất đúng, quả là có đạo lý, mặc dù cô gái trong lòng ta kia thân thủ cũng coi như không tệ, nhưng nếu là ta dùng sức mạnh thì thế nào cũng nàng không thể ngăn cản được, vấn đề là nếu ta dùng sức mạnh vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Chính xác, Sở Dương đồng ý, chính là chỗ này, đạo lý cũng là ở đây. Lúc trước ta cảm giác thấy tiểu tử ngươi khá ngu, mà hiện tại càng xem lại càng thấy tiểu tử ngươi thuận mắt. Yêu Ninh Ninh được tán dương, mặt mày hớn hở như gặp được tri âm, bình sinh hiếm thấy. Đàm Đàm lại một bên bỉ dĩ nói, ta nói tiểu yêu à, tiểu tử ngươi có biết cảnh giới tối cao ở trong nghệ thuật tán gái là cái gì không? Yêu Ninh Ninh liền khiêm tốn học hỏi, là cái gì ạ? Mong đại ca chỉ điểm. Muốn nói tới cảnh giới tối cao trong nghệ thuật tán gái thực ra cũng rất đơn giản, đó chính là để cho những cô bé con kia theo đuổi ngươi. Đàm Đàm lỗ mũi hếch lên trời nói, sư huynh ta có nhiều lão bà, nhưng cả đám đều là theo đuổi ngược, ngươi hiểu không? Nói cách khác là sư huynh ta thờ ơ lại bị một đám đuổi theo, rồi còn phải chạy trốn đến sứt đầu mẻ chán. Khổ như thế, thật lòng ta cũng vì ngươi mà cảm thấy bi ai. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương ánh mắt càng thêm cao sơn ngưỡng chỉ, Trần đại ca, cái này, ngài... Sở Dương liền gích chân lên nói, ha ha, ta thật ra cũng không có khoa trương được như hắn nói đâu. Lúc vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu chuyện, căn bản không nghĩ tới tình yêu nam nữ, hừ. Kết quả là một tên chém gió, một tên phụ họa, một tên thì mắt sáng lên như sao, dòng tai lắng nghe, hết sức chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ. Hồn nhiên không biết hiện tại là lúc hãm sâu vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau Đàm Đàm rốt cuộc mới hỏi, sư huynh, người kia? Người kia chính là Tạ Đan Phượng, tiểu bỉ nương kia, đang ở nơi đâu? Vấn đề này hắn tuyệt đối là đã nghẹn trong lòng hồi lâu. Tới đây nhìn thấy Sở Dương nhưng không thấy đám người Tạ Đan Phượng, Thiết Bổ Thiên, trong lòng Đàm Đàm ngay cả là có một chút ít điểm lo lắng. Dù biết tình cảnh của Sở Dương lúc này không ổn, đang bị đuổi giết khắp nơi, nhưng Đàm Đàm cũng là có chút không dám hỏi, thẳng đến hiện tại do không nhịn được mới hỏi ra. Sở Dương lại như cười như không mà nói, ngươi cho rằng ta đem lão bà tương lai của ngươi cuỗm mất hả? Đàm Đàm thấy Sở Dương lộ ra loại vẻ mặt này thì nhất thời trong lòng hết buồn bực, lại vui vẻ nói, tiểu bỉ nương kia ở nơi đâu? Mẹ kiếp, tìm được ta đây một tuyệt thế mỹ nam tử làm lão công, hạnh phúc đến như thế nào? Buồn nôn, Yêu Đinh Ninh nôn khan một tiếng, ở trong ánh mắt giống như muốn giết người của Đàm Đàm, hắn liền giải thích, không có, không phải như người nghĩ, là bởi vì có chút quá chán thôi. Sở Dương bật cười ha hả, bọn họ đang ở một chỗ an toàn để luyện công, không bao lâu nữa người liền sẽ gặp được nàng. Sở Dương nói, tuyệt đối là không tổn hại dù chỉ là một cọng lông. Vừa nói hắn lại đột nhiên nổi giận, các người cái đám hỗn đản này cứ như vậy đem lão bà ném ở chỗ này của ta. Các người biết ta trong khoảng thời gian này khổ như thế nào không? Lúc này ở Đông Hoàng Thiên, Hồng Trần như mộng hiên, Mạc Khinh Vũ vừa tỉnh ngủ, cảm giác tu vi tự thân được tăng trưởng mấy phần, không khỏi vui mừng thầm nghĩ. Bổn môn, linh dược chân quý thực sự rất thần quỷ, không nghĩ tới ngày hôm qua thống khổ như vậy, hôm nay sau khi hoàn toàn tiêu hóa thì lại tiến lên 2 cấp độ, đúng là phải nếm trải đau khổ thì mới thành người. Lời này nói ra thực sự là lời lẽ chí lý. Trong lòng nàng có chút mừng rỡ, theo bản năng sờ vào miệng túi, nhưng sờ soạng thì lại không thấy gì, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi. Phong Hồ đâu rồi? Phong Hồ vẫn là đàng hoàng ngây ngốc ở trong này, hôm nay tại sao lại không thấy tâm hơi? Ở trong túi áo thì Phong Hồ không có, nhưng lại có dư ra một tờ giấy. Nhìn ra thì chỉ thấy phía trên có dòng chữ viết rất siêu vẹo, hình như là dùng móng vuốt để cào ra. Chủ nhân, ta muốn đi yêu tộc nhìn một chút, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta thực sự là quá lớn, là quá nhanh, công pháp ở trong truyền thừa không có, ta phải trở về yêu tộc xem thế nào. Yên tâm đi, chỉ cần ta tìm được sẽ trở lại ngay. Mạc Khinh Vũ buồn bã như bị mất đồ. Phong Hồ lại đi yêu tộc sao? Nó chỉ có một mình thì sao có thể tìm thấy được? Làm sao lại có thể vọng động như vậy chứ? Ở trên đường lớn, một bạch y thiếu nữ dung mạo động lòng người, thân hình giống như cảnh liễu đón gió, một đường bồng bềnh đi về phía trước, trên mặt lại là một mảnh tư niệm nồng đậm. Thật ra thì khó lòng mà có thể bỏ đi được, chủ nhân tựa như tỷ tỷ của mình vậy, chờ ta tìm được truyền thừa rồi sẽ vội vàng chạy về, rời đi như vậy có chủ không bỏ được, nhớ quá lại lập tức muốn trở về. Ai, ta thực sự là không có tiền đồ. Vẻ mặt quấn quýt nhưng mà tốc độ dưới chân nàng lại không chậm chút nào. Cửu trọng thiên quyết không phải là chỗ nào khác, tu vi hiện tại của ta không cách nào đại tiến được, vẫn phải nhanh chóng đi tìm truyền thừa mới là chính đạo, đến lúc đó rồi trở về giúp chủ nhân thì mới xem như là có trợ lực. Ở một nơi xa xôi trong thiên địa, cửu kiếp chí nàng Mạc Thiên Cơ đi du sơn ngoạn thủy, phía dưới có 10 đại đầu lĩnh, đường chủ của 5 đường, 70 vị phân đà chủ đang suy tư gì đó. Ở phía sau hắn có 2 người khác đang an tĩnh mà đứng, đây là 2 đại hộ vệ của Mạc Thiên Cơ. Kể từ khi xông lên cửu trọng thiên khuyết tới nay, Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có hành động xa xỉ, là ngủ, vì còn muốn sinh tồn, muốn phát triển, muốn chạy trốn, muốn luyện công, muốn làm phong phú nhân thủ, muốn thành lập kế hoạch. Những thứ này toàn bộ cũng cần có đại lượng thời gian để tiến hành, mà ăn cơm và ngủ, vân vân là những hành động bình thường của nhân loại, nhưng hắn dường như thật lòng lại chẳng quan tâm. May mà những thứ này giao ra vẫn có thu hoạch trở về. Hôm nay, theo Mạc Thiên Cơ xem ra, thì mình ở cửu trọng thiên khuyết bên này thực lực rốt cuộc coi như đã có được hình thức đơn giản ban đầu. Hiện tại, thiên binh các của Mạc Thiên Cơ số lượng thành viên đã phát triển đến mấy vạn người, hơn nữa toàn bộ cũng là võ giả. Mặc dù không có cường giả đặc biệt cao cấp, nhưng cũng không phải là tay mơ. Nếu toàn bộ thành viên hợp lại đã có thể coi là một cái thế lực, nhất là Mạc Thiên Cơ dùng năng lực thần bàn quỷ toán của mình, vì không ít cao thủ chỉ điểm bến mê, cho nên cũng vì vậy mà thu nạp được không ít cao thủ. Đối với Mạc Thiên Cơ, tâm phục khẩu phục, thành tâm dựa vào. Có thực lực này hiện tại đã ngày càng thêm lớn mạnh, cũng không cần phải đợi thời gian nữa, hiện tại thiên binh các cũng đã trở thành một cỗ thế lực không nhỏ, ngay cả còn chưa đủ để cùng với các siêu cấp tông môn để gõ nhịp, nhưng đối với một loại tông môn hạng 2 hạng 3 nào đó thì chưa chắc đã không có sức để liều mạng. Xét thấy như vậy, Mạc Thiên Cơ suy nghĩ liệu có nên vì thay đổi hình thức hoạt động của thiên binh các một chút hay không. Mặc dù lúc bắt đầu thì Mạc Thiên Cơ sáng lập thiên binh các cũng là một tổ chức cướp bóc thôi, dựa vào cướp bóc mà lớn lên, nhưng Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn chưa có ý thức bồi dưỡng một cái gì đó cho đến lúc này. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ đem quân để làm việc khác, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói, trừ một phần nhân thủ bí mật vẫn tiếp tục từ chuyện cướp bóc để cung cấp cho thiên binh các ta những đồ cần thiết hàng ngày. Những người khác sẽ dựa theo an bài của ta lúc trước ở các phân đường và phân đà, bắt đầu đi sưu tập tin tức tình báo. Trên trời dưới đất, tam giáo cửu lưu, bất kỳ tin tình báo nào cũng phải thu thập. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ, không rõ vì sao lại đột nhiên muốn đổi môn lộ. Hiện tại tình huống phát triển rõ ràng, lý tưởng không có bất kỳ cản trở nào, có cần thiết phải đột nhiên chuyển phương hướng phát triển hay không, sợ là cái được không bù nổi cái mất. Chẳng qua là Mạc Thiên Cơ là người sáng lập ra Thiên Binh Các, từ trước tới nay đều liệu sự như thần, tính toán không bỏ sót, chưa từng xuất hiện sai lầm. Lúc này mọi người suy nghĩ, bậc trí giả tiên tri, không có chỗ nào không biết như hắn, liệu lần này có phải là lần đầu tiên ngoài ý muốn hay không? Nhìn tình thế mà nói, chúng ta lợi dụng cướp bóc mà từng bước phát triển, có thể hiệu suất là cao, nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn. Lúc trước chúng ta thực lực còn thấp, đối tượng cướp bóc phần lớn cũng là nhắm vào một chút thế lực tam lưu, hoặc là những thế lực đã sắp đi đến hồi kết, nhiều lắm cũng chỉ bất quá là nhắm được vào thế lực nhị lưu mà thôi. Mà với thực lực của chúng ta hôm nay, nếu như vẫn nhắm vào thế lực nhị lưu trở xuống, thì không khỏi là cái được không bù đắp nổi cái mất, lợi ích thì có hạn. Nhưng nếu tùy tiện nhằm vào thế lực nhất lưu hay là những siêu cấp thế lực, thì trừ thực lực không đủ ra, rất có thể còn bị đối phương mãnh liệt cắn trả. Nếu không may, nói không chừng lúc nào đó chúng ta còn phải bị một siêu cấp thế lực tiêu diệt. Mạc Thiên Cơ nói, nếu chúng ta buông tha cho hành động cướp bóc mà chuyên tâm vào việc thành lập mạng lưới tình báo của mình, lấy mạng lưới tình báo trải rộng cả cửu trọng thiên khuyết làm thủ đoạn phát triển, thì chỉ cần có đủ nhiều, đầy đủ tin tức tình báo chuẩn xác, thì sự phát triển của chúng ta không thể nghi ngờ là sẽ rất nhanh. Dù sao thì tin tình báo mới là thứ mà người giang hồ và các thế lực lớn cho tới quan phủ cần nhất, tuyệt đối là không lo, không có người mua. Một khi chiêu bài Thiên Binh Các của chúng ta đã được cả giang hồ nhìn nhận, xác định là tin tình báo của chúng ta hoàn toàn chân thực, có thể tin tưởng và mau lẹ, như vậy thì đời đời con cháu chúng ta cũng sẽ là ăn không hết, không cần làm. Mạc Thiên Cơ hiện tại cũng chỉ có thể triệu tập tới các thành viên quan trọng. Một tình báo đế quốc cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể dễ dàng tạo dựng lên được. Ở dưới tình huống bình thường, một tổ chức tình báo hợp cách không qua mấy đời người cố gắng và qua vô số thời gian tôi luyện, còn có thật nhiều nhân lực vật lực khổng lồ ủng hộ, thì căn bản chỉ là lý luận suông, là nước trong trăng, là hoa trong gương mà thôi, hoàn toàn là hành vi không thực tế. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại chính là muốn làm theo phương hướng này mà cố gắng phấn đấu, hết lần này tới lần khác phải trong thời gian ngắn nhất làm được hết thảy. Chỉ cần nắm giữ được tin tức tinh chuẩn nhất, kịp thời nhất thì tương đương với việc đã nắm giữ được thiên hạ. Mạc Thiên Cơ vẫn có một loại thiết tưởng là một đám huynh đệ của mình thực lực có 102 trong thiên hạ, đủ sức để chinh chiến tứ phương, mà mình thì sẽ chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới tình báo trải rộng khắp thiên hạ, khắp cả giang hồ. Như thế thì hai bên phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đến tột cùng. Lại nói đám người kia nghe Mạc Thiên Cơ nói vậy thì cũng hưng phấn cả lên, có thể trở thành đầu lĩnh, đường chủ hay đà chủ. Người ở những cấp bậc này đại đa số đầu óc không phải là ngu ngốc. Lời Mạc Thiên Cơ có đạo lý, có tiền đồ hay không, bọn họ tự nhiên có thể tinh tưởng phân biệt được. Lời của Mạc Thiên Cơ nói không thể nghi ngờ vô cùng hợp lý. Cướp bóc cố nhiên là mua bán không vốn, giàu nhanh nhưng nguy hiểm rất cao, nhất là khi phải đối mặt với những thế lực cường đại. Hôm nay chủ nhà có lộ số phát triển mới, mọi người có ngại gì mà tiến hành một phen. Vương chia trong khoảng thời gian này, mọi người đối với đầu óc của vị Mạc lão đại này có thể nói là bội phục sát đất. Chỉ cần là chuyện Mạc lão đại đã quyết định, mình cứ làm theo thì tuyệt đối không sai. Còn có một tầng thứ nữa, nếu quả thật có thể rửa sạch cái thân phận kẻ cướp, chọn lựa dùng thủ đoạn hợp pháp để kiếm tiền, khẳng định so sánh với cái tiếng cường đạo tốt hơn rất nhiều, cướp bóc cũng không có khả năng là chuyện có thể làm cả đời. Lão đại, ý nghĩ của ngài chúng ta cũng đã nghe rõ, cái lộ số này là chính xác, nhưng hiện tại Thiên Cơ Các ở phương diện tình báo này có thể nói siêu quần bạt tụy, tin tức tình báo của bọn hắn trải rộng khắp thiên hạ, rồi biên soạn các bảng xếp hạng nữa, vô cùng quyền uy. Tất cả danh sách, người trong giang hồ, tất cả tin tức mới, cơ hồ cái gì bên kia cũng có. Bao nhiêu vạn năm qua, họ đã được cả giang hồ và mọi người công nhận, uy vọng đã là vô lượng rồi. Mọi người nếu thực sự có lòng mua tin tức thì tất nhiên sẽ tìm đến đó, chứ như thế nào lại đến mua ở chỗ chúng ta. Có người đưa ra dị nghị, và cái dị nghị này phải nói là rất sắc bén, đúng là trước mặt nhất định phải suy nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này. Mà Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, Thiên Cơ Các sinh tồn qua nhiều năm tháng, họ tự nhiên là rất lợi hại, nhưng mà cách bọn họ vận hành chưa chắc không có chỗ sơ hở. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách là tranh giành thức ăn từ trong miệng bọn họ. Mặc dù căn cơ chúng ta nông cạn, lúc vừa bắt đầu đương nhiên phải cạnh tranh khốc liệt, cho nên vẫn cần có một nhóm người đi cướp bóc để duy trì sinh kế. Nhưng mà Thiên Cơ Các chưa chắc là không thể chiến thắng. Tối trọng yếu là chúng ta có một ưu thế độc môn. Thiên Cơ Các từ trước tới giờ chỉ bán tin tức, mà không có đem tin tức thu thập để tiến hành tổng hợp phân tích. Về điểm này thì bọn họ chắc chắn kém xa chúng ta. Đây cũng là sự khác biệt đủ để nghịch chuyển giữa chúng ta và Thiên Cơ Các. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe ra vẻ nắm chắc tuyệt đối. mọi người cũng biết bản lĩnh của Mạc Thiên Cơ cho nên lòng tin tăng mạnh. Sau một tiếng đồng ý thì tất cả phân tán chia nhau làm việc. Có lẽ giờ phút này tất cả mọi người sẽ không ai nghĩ tới, trong tương lai rất gần thôi, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật to lớn quật khởi, tới lặng yên không một tiếng động, nhưng nhất thời quật khởi đã có thành to thế lớn. Tin của Thiên Binh Các chân chân chính chính bao quát cả thiên hạ, riêng một ngọn cỏ cũng chân chính trở thành một truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ở địa phương kia trên bầu trời, Hạo Nhiên kiếm khí xông thẳng lên trời cao, lên, Cố Độc Hành đã thu kiếm vào vỏ. Lúc mà không có Sở Dương dẫn dắt, ở trong đoạn thời gian này Cố Độc Hành chỉ có một đường lục lọi mà đi về phía trước, nhưng chính là một mình lục lọi như vậy lại làm cho hắn vong tình, qua đó độc cô kiếm chân chính lột xác hình thành. Sau mỗi một lần chém giết đẫm máu làm Cố Độc Hành trưởng thành vô cùng nhanh chóng, hơi thở trên người hắn càng ngày càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, cả người làm cho người ta có một loại cảm giác càng lúc càng giống với một thanh kiếm, là thần kiếm. Tựa hồ là dù cho một sợi tóc cũng vô kiến bất tồi, có kiếm khí lạnh lạnh tỏa ra. Rốt cuộc cũng đi tới thánh cấp đỉnh, Cố Độc Hành lẩm bẩm, nhớ tới. Ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới là sẽ tiến bộ đến trình độ này, tin tưởng lão đại lúc này rất có thể đã bị ta bỏ lại phía sau. Bất quá vẫn là không thể khinh thường, trên người lão đại thì chuyện gì cũng có thể phát sinh, còn cần phải tiếp tục nắm chặt thời gian mà xông lên. Nếu như mình đắc chí mà bớt đi sức lực, tương lai khi gặp mặt lại phát hiện ra mình đứng ở cuối thì đây mới thực sự coi là mất mặt. Bất qua lần này kiếm thần thiên quả nhiên là thần diệu đến chí cực, lại để cho tu vi của ta cùng kiếm khí đột nhiên tăng mạnh suốt hai đại cảnh giới, ngay cả kiếm ý của ta cũng được chui rèn. Bất quá còn cần tiến thêm một bước nữa làm quen, thủy chung không thể dựa vào con đường ngoại lực để mạnh mẽ gia tăng được, chỉ có thiên truy bách luyện mới có thể hoàn toàn là để ta sử dụng tùy thích, mọi việc đều thuận lợi tiến hành. Hiện tại tu vi của bản thân ở trong thời gian ngắn chỉ sợ là vô lực tăng thêm, từ nay về sau cho dù có bế môn tỏa cảng chỉ sợ cũng không tăng lên được. Xem ra ta cần phải ra ngoài xông xáo một phen, tôi luyện tâm cảnh của bản thân, vững chắc lại căn cơ. Cố Độc Hành lẩm bẩm nhớ tới nói, chẳng qua phần cơ nghiệp này cứ như vậy mà bỏ đi sau, không khỏi là có chút đáng tiếc. Một hồi lâu sau, rốt cuộc hắn đưa ra quyết định, các người ở lại chỗ này hảo hảo mà tu luyện, tiếp tục không ngừng phát triển lớn mạnh. Ta hiện tại cảnh giới không ổn định, cần phải ra giang hồ lịch lãm, tin tưởng không lâu sau ta sẽ trở về. Cố Độc Hành phân phó, mọi người không có bất kỳ người nào phản đối. Cố Độc Hành một thân bạch y như tuyết đứng ở nơi đó, giống như mang đến một tòa núi tuyết cô độc, làm cho người ta có cảm giác là thấu xương băng hàn. Đối với lời của vị lão đại này, không có người nào dám có nửa điểm chất vấn. Ở chỗ này thì Cố Độc Hành chính là trời, nói là làm ngay, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Chỉ là sau một lời phân phó, Cố Độc Hành một thân bạch y cũng không quay đầu lại mà bước lên đi về phía trước. Khi hắn đi ra ngoài, tại một thời khắc ấy thì kiếm khí theo gió bay lên, giống như là diều gặp gió cửu thiên. Cũng không ai biết một vị tuyệt thế kiếm khách đã từ nơi này bắt đầu cất bước trên lữ trình làm chấn động cả thiên hạ. Khi hắn ra đi, và giờ khắc này hắn vẫn còn không biết là sẽ gặp phải cái gì, nhưng sau khi đi ra ngoài hắn thấy được một vật tuyệt đối không cách nào nhịn được. Đang lúc Cố Độc Hành rời khỏi Thiên Minh Các không tới 500 dặm lộ trình, thì đột nhiên thấy ở phía trước có khói đen dày đặc cuồn cuộn, nhất thời tò mò hắn liền ra tốc lao lên xem xét. Hắn lại thấy được một đội nhân mã đang huyết tẩy một môn phái nhỏ. Cố Độc Hành thờ ơ lạnh nhạt, trước khi làm rõ tiền căn hậu quả thì hắn cũng không nghĩ đến việc tùy tiện xuất thủ, thậm chí là hắn đã nghĩ đến việc rời đi. Nhưng ở trong làn khói dày đặc có một câu nói vọng ra, lại làm cho Cố Độc Hành thay đổi chủ ý mà ngừng lại. Trong khói dày đặc này có người bi phẫn kêu lên, bảo bối các người cũng đạt đi rồi, người các người cũng giết rồi, nhưng mà nữ nhân này, cầu các người cho nàng một hồi thống khoái đi, cầu các người giết nàng nhanh đi, không nên lăng nhục các nàng, van cầu các ngươi. Thanh âm này khoan tim khớp huyết, có thể tưởng tượng người nói lời này đang bi thương căm phẫn đến cực điểm, hướng về cả diệt môn phái của mình quỳ xuống mà cầu khẩn. Cô Độc Hành dừng bước, đồng thời một tay không tự chủ được án lên chuôi kiếm. Một thanh âm của người trẻ tuổi càn rỡ cười to, ha, lão già kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện giờ đã biết lợi hại rồi sao? Thiếu gia coi trọng đồ đạc của các ngươi, đó là phúc khí của các ngươi, nhưng lại dám không giao ra, hiện tại đã biết phải van cầu ta sao? Đáng tiếc là quá muộn, lão già chết tiệt kia, thiếu gia sẽ để cho ngươi xem nhà của ngươi, nhìn cháu gái của ngươi bị ta chơi, chơi cho tàn tạ, chơi đùa cho đến chết, ngươi lại có thể làm thế nào đây? Ha ha, ngươi có thể như thế nào? Cố Độc Hành đôi mày kiếm chợt nhướng lên, lại có người vô liêm sỉ như thế. Cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang ngang trời đột nhiên lướt tới, giống như cầu vồng kình thiên trực tiếp lao vào trong khói đen dày đặc đang cuồn cuộn bốc lên. Trong làn khói đặc, trên mặt đất tràn đầy thi thể, một lão già đang quỳ trên đất không ngừng dập đầu cầu khẩn, trên trán máu tươi lâm ly. Bỏ qua cho các nàng đi, giết các nàng đi, van cầu. Van cầu cái đầu ngươi. Ở trước mặt hắn có 7-8 cô gái trẻ, ngoài ra còn có một đám thanh niên cường tráng đã sớm phơi thây trên mặt đất. Mà những cô gái trẻ kia thì ai nấy quần áo xốc xếch, vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng ở phía trước, nằm trong tay mười mấy hắc y nhân lăm lăm đao kiếm. Một thanh niên đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt tà dị dâm đãng, xé rách vạt áo của một nữ tử, làm lộ ra làn da mềm mại, cười nói: lão giả khốn kiếp, ngươi thấy chưa, thấy rõ ràng chưa, đây chính là cháu gái mà ngươi yêu thương nhất có phải hay không? Ha ha, cẩn thận nhìn xem ta cưỡi nó như thế nào, nhìn cho cẩn thận, thấy cho rõ ràng, nàng sẽ không chết, còn cảm thấy rất sung sướng nữa đó. Lão già kia cả người run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tựa hồ như muốn đi liều mạng, nhưng mà do thương thế thực sự quá nặng, không đứng dậy nổi. Thanh niên kia thấy tình hình này càng khoái ý, cười to. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang giống như lôi oanh thiểm điện cực tốc mà đến. Xúc sinh. Cố Độc Hành trừ hai chữ này ra thì một câu cũng không muốn nhiều lời. Bất kể ai đúng ai sai, nhưng hành vi của tên thanh niên này đã xúc động tới điểm mấu chốt của Cố Độc Hành. Không phải là không thể giết, mà không thể không chết. Kiếm quang giống như thiên hà mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thanh niên kia còn đang cười to cản rỡ, khoái ý vô hạn, cơ hồ không phòng bị. Hắn chợt cảm giác được trên cổ lành lạnh, rồi ngay sau đó cảm giác được mình tựa hồ đang bay lên. Sau đó lại hoảng sợ phát hiện ra, ở phía dưới có một cỗ thân thể vô cùng quen thuộc nhưng không có đầu. Từ cổ máu tươi phụt ra. Đó là ta mà. Nhưng mà ta... Tư tưởng của hắn chỉ đến đây thì dừng lại. Cố Độc Hành sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, cả người vác kiếm xông về phía những hắc y nhân kia. Hắc Long kiếm giống như đẳng vân giá vũ, xen lẫn vô tận điện quang, trường không lao xuống, sát khí nghiêm nghị đổ ụp xuống đám người kia. Người nào, dừng tay, vô liêm sỉ, người có biết chúng ta là người nào không? Trong lúc hỗn loạn, Cố Độc Hành cả người mang kiếm lao vào đám đông, trường kiếm ngang trời chớp động, ầm ầm như phích lịch vang lên, đã có 7-8 người té xuống dưới kiếm. Hắn lạnh mặt bặm môi, trên mặt là một mảnh sát ý lạnh như băng. Cho tới giờ khắc này, những người kia rốt cuộc mới ý thức được là chuyện gì đã xảy ra, từng tên liền rút kiếm ngăn cản. Cố Độc Hành tức thì cảm giác được áp lực nhanh chóng gia tăng. Mặc dù lấy tu vi của hắn trước mắt là thánh vị đỉnh phong mà cũng có cảm giác như gặp phải cường địch. Nói cách khác là những người trước mắt này chỉ sợ không đơn giản, ít nhất thực lực của bọn họ cũng không đơn giản. Hắn không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một tên ác bá ác ôn như vậy lại còn mang theo nhiều cao thủ như thế. Nhưng Cố Độc Hành giờ phút này đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Hắn phấn khởi là đại phát thần uy, một thanh kiếm đại khai đại hợp, vong tình kiếm, độc cô kiếm quyết toàn chiêu. Có ta vô địch, ở trước mặt 40-50 người bất quá chỉ trong chốc lát đã có 30-40 người bị hắn giết chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những người khác thấy không đúng vội la lên một tiếng rồi buôn đảo tứ tán. Cố Độc Hành xét cơ điên cuồng, há có thể để cho bọn chúng chạy trốn, liền quát lên. Một đám bại hoại mà còn muốn trốn sao, chết hết đi cho ta. Trường kiếm đuổi theo, địch nhân lần lượt cũng chết thảm dưới kiếm, nhưng vẫn có một người lăn một vòng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa mà rơi xuống vách đá. Cố Độc Hành tuy là cố ý muốn xác nhận xem sinh tử của người kia ra sao, nhưng mà cái vách đá này nhìn cũng là sâu không thấy đáy. Hắn nghĩ người nọ hơn phân nửa khó mà sống sót được, cho nên dừng tay. Cố Độc Hành xoay người lại, lại thấy lão giả kia đã được người ta đỡ lên, dẫn theo 7-8 nữ tử đang hướng về phía mình quỳ lạy. Cố Độc Hành liền thở dài một tiếng, các người tất cả đứng lên, tìm một chỗ khác hào hảo vượt qua nửa đời còn lại đi, nơi này hẳn là cũng có của để dành, nghĩ đến cũng sẽ không là phải quá mức khổ sở. Nói xong, Cố Độc Hành lắc đầu quay người mà đi. Ân công xin dừng bước, lão giả kia thấy thế kêu lên. Cố Độc Hành một đường buôn tẩu trên sơn đạo, sắc mặt bình tĩnh. Lúc ăn cơm, hắn mới lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ màu đen, đây là đồ do lão giả kia sống chết cũng muốn hồi báo cho hắn. Ân công, lão hủ cả nhà đã ra hoàn cảnh như vậy, cả nhà bị giật, bảo vật thì chỉ có người có đức mới có được thôi. Lão hủ vô đức vô năng, hoài bảo trong người cũng chỉ gây ra đại họa, vạn mong ân công hãy nhận lấy, lão hủ cả nhà là cảm tạ đại ân đại đức vĩnh viễn. Cố Độc Hành nhìn cái hộp đen trong tay, mở ra chỉ thấy bên trong có một ngọc giản. Hắn bèn thử sử dụng tu vi để xúc động, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nhất thời cao hứng, lại dùng kiếm khí tự thân thúc dục, thì đột nhiên thấy trên ngọc giản hào quang đại thịnh, một luồng kiếm khí từ trên ngọc giản phá không lao ra, lao thẳng vào trán của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, rồi té vật ra. Một hồi lâu sau, lúc này hắn mới tiêu hóa hết được tin tức khổng lồ trong ngọc giản, mà không khỏi cảm thấy trước ánh mắt sáng ngời lên. Hồn thiên kiếm khí xong, Cố Độc Hành một đường đi nhanh, nhưng sau 800 dặm thì lần nữa bị chặn đánh. Lý do rất đơn giản và cũng rất đơn thuần, cũng là bởi vì hắn lúc trước gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, rút kiếm giết người. Mà người Cố Độc Hành giết may mắn thế nào lại là con trai duy nhất của một vị đại nhân vật. Sau một phen chém giết đẫm máu, Cố Độc Hành cả người cũng là máu huyết lao ra khỏi trùng vây, một đường thẳng tiến bôn đào. Cố Độc Hành vì một phương thiên địa thiên bình các chủ, trong lúc nhất thời từ kẻ tiền hô hậu ủng lại biến thành một người bị truy sát phải vạn dặm chạy trốn. Khi bắt đầu chạy trốn, hắn thậm chí còn nghĩ tới Sở Dương. Không hổ là huynh đệ, tao ngộ cũng là không sai biệt lắm. Lúc này hình như là anh không ra anh, em không ra em. Cố Độc Hành vừa chạy trốn, trong lòng vừa oán thầm tự diễu. Lão đại ở bên kia giết thái tử Mạc Vân Thiên mà bị đuổi giết. Ta bên này giết tên kia mặc dù không bằng kẻ do lão đại giết, nhưng cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thực lực của đối phương cực cao, lực không thể địch. Kế sách hôm nay cũng chỉ đành làm theo lão đại, chở hay chay nặng chạy. Phía sau địch nhân đuổi giết giống như roi bám trong xương, Cố Độc Hành lại không dám chút nào chậm trễ. Cứ như vậy một đường chém giết, một đường bỏ chạy. Không có ai biết, một vị tuyệt đại kiếm khách ở trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh chạy trốn mà nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ đợi đến lúc mà Cố Độc Hành một lần nữa xoay người lại, đem địch nhân đáng sợ kia giết chết, chính là thời khắc hắn một kiếm sẽ làm khiếp sợ cả thiên hạ. Lại ở một phương thiên địa khác, hình như không phải độc nhất vô song, vẫn luôn có sự trùng hợp đi kèm. Dù sao thì Đổng Vô Thương lúc này cũng đang trong hoàn cảnh chật vật chạy trốn. Thiên minh các của hắn bởi vì làm việc không hề kiêng kỵ gì, rốt cuộc chọc tới đại phiền toái, bị một phương quan binh của thiên địa và lưỡng đại tông môn hợp lực tiễu trừ. Thế lực của mấy ngàn người trong một đêm đã tan thành mây khói, có thể nói bị nhổ tận gốc. Đổng Vô Thương một đường bỏ chạy như điên, rốt cuộc khi mà khắp chống đỡ không nổi thì nhảy xuống vách đá vạn trượng. May mắn thế nào dưới vách đá lại chính là Vụ Giang, và Đổng Vô Thương cũng vì đó mà có được cơ hội thở dốc. Xem ra, vách đá thực sự không phải là nơi để có thể lấy tính mạng người ta, cho nên khuyên các cặp đôi muốn tự tử thì đừng có nên chọn vách đá, người té xuống thực sự rất ít người xong đời. Thân ở trong dòng nước sông lạnh lẽo, Đổng Vô Thương trên mặt tràn đầy lửa giận, mặc đao trong tay, Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài. Mối thù hôm nay, Đổng Vô Thương ta thề với trời không tiếc bất cứ giá nào phải trả mối thù này, vi phạm lời thề trời tru đất diệt. Cừu hận như thế này lần đầu tiên xuất hiện trong lòng của Đổng Vô Thương. Mà ở trong cùng thiên địa này còn có một thế lực thiên binh các khác hướng về biên Đổng Vô Thương phía này nhanh chóng mà chạy tới. Thiên binh các này có danh xưng là Hắc Ma, nó là người chủ sự Mạc Lệ Nhi. Cũng bởi vì lần tiêu trừ này mà Mạc Lệ Nhi rốt cuộc mới biết được Đổng Vô Thương đang ở đâu. Nàng giống như hỏa tinh vạn dặm gấp rút chạy đến cứu viện, tuy nhiên vẫn là tới trễ một bước. Cho đến mấy ngày sau khi mà nàng rốt cuộc tới tiếp ứng đến chỗ của Đổng Vô Thương, thì Đổng Vô Thương đã vì bị trọng thương luân phiên kịch đấu mà thương thế càng ngày càng nặng, cơ hồ hắn đã không còn là nhân dạng nữa. Mặc dù là Mạc Lệ Nhi xuất bộ là xuất kích đoạt Đổng Vô Thương đi, nhưng Đổng Vô Thương vẫn là bị trọng thương rất nặng. Ở nơi này, hai vợ chồng bọn họ lại tiếp tục một đường chiến đấu, một đường chém giết, một đường máu tanh đầy trời. Thuộc hạ của Mạc Lệ Nhi cũng không ngừng có người hy sinh và tử trận. Hai người xưa nay trọng tình trọng nghĩa cho nên trong lòng như có nhỏ máu, nhưng đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng cái phần kiêu hận kia đã gieo xuống mầm mống càng lúc càng sâu. Không có ai biết đệ nhất sát thủ tổ chức ngày sau của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là bởi vì lần đuổi giết này mà từ từ xuất hiện. Đổng Vô Thương cũng ở trên một đường chạy trốn này mà chân chính nắm giữ được đồ đao của hắn. Các huynh đệ của hắn tất cả đều có tao ngộ riêng của mình. Tựa hồ ngay khi Sở Dương bên kia vừa xảy ra chuyện thì đống lửa này giống như có phản ứng dây chuyền. Mọi người nguyên bản vẫn thuận buồm xuôi gió thật là tốt, thế nhưng không hẹn mà đều cùng kết thúc cái khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. Mỗi người ai nấy đều đột ngột lâm vào trong tột cùng sợ hãi, mỗi người đều thân hãm trong hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Bất kể là khi chiến đấu hay chạy trốn, bọn họ trong lòng đều đang nghĩ, nếu giờ phút này có huynh đệ của ta bên cạnh ta, thì ai dám chơi ta? Nếu giờ phút này mọi người tụ tập chung một chỗ, không biết bọn họ hiện tại thế nào, có mạnh khỏe hay không? Mỗi một lần lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một lần bị trọng thương, mọi người có thể chống đỡ được đều là do kiên trì một đạo tín niệm. Ta còn chưa gặp lại được các huynh đệ của ta, chúng ta còn chưa có hội họp, chúng ta còn chưa có gặp nhau, thì ta không thể nào chết được. Lão đại đã từng nói chúng ta muốn là không thiếu một người nào đứng ở trên đỉnh phong. Ta cũng muốn sống sót, và ta nhất định phải sống sót. Cùng chúng huynh đệ, một đạo đường đi lên đỉnh cao. Ở trong những ngày này, thì Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch xem như là những người chịu khổ nhiều nhất. Hai người này ngoại trừ bởi vì tự thân tính cách hơi mất dạy ra, thì cũng là bởi vì hai người này là cái loại người không sợ trời không sợ đất, không có thù cũng có thể đắc tội, chứ đừng nói chi là có oán có cừu. Hai người ở trong vùng thiên địa của mình cơ hồ liên tục bị tấn công, nhưng cũng chính nhờ vào cái hoàn cảnh thiết huyết sông sáo đó mà hai tên hán tử cường ngạnh kia cứ như vậy trưởng thành lên vùn vụt, rũ bỏ đi sự ngây ngô cùng lỗ mãng, một đường máu lửa và sông sáo cho tới giờ. Trước kia là lưu manh thì bây giờ đã hoàn toàn trở thành mất dạy. Các kiểu kiếp huynh đệ với tào ngộ riêng của từng người, nếu đặt riêng trong thiên địa của mình thì cũng được không được coi là đại sự gì, nhưng với cùng một động tác lại cùng nhau khởi dũng phong vân, nếu có người quen thuộc với bọn họ và có thể từ chuyện này tính toán thì sẽ phát hiện ra phong vân tại cửu trọng thiên quyết là bởi vì những người này mà không ngừng thăng cấp lên. Hơn nữa gần như có thể xem được những người này trong sự phong vân biến hóa này không ngừng cường đại, không ngừng lớn mạnh trưởng thành lên. Trong một đám huynh đệ người nhắc đáng nhắc tới nữa cũng là Tạ Đan Quỳnh, vì công tử này ở chỗ chính là ở Mạc Vân Thiên. Hôm nay Mạc Vân Thiên phong vân dung chuyển, Tạ Đan Quỳnh cũng vì phong vân đầy trời này mà có tăng thêm rất nhiều sắc thái mới. Khi nghe được Mạc Vân Thiên đế đại binh xuất kích để tiễu trừ Sở Dương, rồi khi nghe thấy ba đại môn phái không để ý trái phải cũng phái người đi lùng bắt Sở Dương, thì Tạ Đan Quỳnh lúc đó đã bộc phát, và xui xẻo trước tiên lại là Thiết Kiếm Môn. Từ Thiết Kiếm Môn, Tạ Đan Quỳnh bắt đầu không ngừng không nghỉ đi quấy giày tập kích. Sơn môn của ba đại môn phái không ngừng bị hỏa thiêu, đệ tử không ngừng bị cướp, bị giết. Chẳng những là ba đại môn phái này, còn có cả bên chính phủ Mạc Vân Thiên, hoặc là nói bọn họ mới chính là những người bị Tạ Đan Quỳnh hận nhất. Không ngừng có thương khố của chính phủ bị cướp, dịch trạm của chính phủ bị hỏa thiêu. Tạ Đan Quỳnh luôn luôn suy nghĩ cẩn thận, tính trước rồi mới làm, rất ít khi có hành động quá khích, cơ hồ cũng chưa từng điên cuồng như vậy. Nhưng vào lúc này, Tạ Đan Quỳnh một người dẫn theo thân minh các do hắn sáng lập đang ở Mạc Vân Thiên triển khai bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để trả thù. Một người vốn vô kình tỉnh táo khi điên cuồng lên có thể bộc phát ra năng lượng rốt cuộc lớn cỡ nào, tựa như là Tạ Đan Quỳnh vậy. Trong lúc nhất thời, thiên địa nơi Tạ Đan Quỳnh ở đột nhiên lâm vào không khí kinh khủng trước nay chưa từng có. Quân đội, bên phía chính phủ, rồi người của ba đại môn phái hoàn toàn không biết tại sao tiểu tử này rốt cuộc lại phát điên như vậy. Nhưng đồng thời ý thức được một điểm là tên khốn kiếp này mà chưa chết thì chúng ta vĩnh viễn không có một ngày yên thân. Kết quả là tại Mạc Vân Thiên, các thế lực tầng chót bắt đầu thành to thế lớn đi tiễu trừ. Tạ Đan Quỳnh đối với cái này cũng không chút nào rơi vào thế yếu, tuy rằng trái trốn phải né, nhưng trốn chạy cũng không quên thi thoảng phản kích, phá hư, tập kích, phóng hỏa, giết người. Hắn vận dụng hết thảy lực lượng, làm ra một chuyện để cho một số đại nhân vật thoạt nhìn thấy thì vô cùng buồn cười. Ta khiến lực lượng nơi này phân tâm, để cho lão đại bên kia có thể giảm bớt đi một chút áp lực. Tuy rằng hành động ngây ngô nhưng cũng thể hiện được tâm ý của Tạ Đan Quỳnh đối với lão đại Sở Dương của hắn. Lực lượng của một cái thiên địa là khổng lồ đến mức nào, Tạ Đan Quỳnh ngay cả hấp dẫn lực chú ý như thế nào thì cũng không hề làm ảnh hưởng tới một phần ngàn thực lực của Mạc Vân Thiên, thậm chí là một phần vạn còn chưa tới. Nhưng Tạ Đan Quỳnh vẫn bướng bỉnh kiên trì, bất khuất không sợ hãi. Hắn dùng hết thảy thủ đoạn không nên dùng để quấy giày để chiến đấu, hơn nữa còn sử dụng các loại thủ đoạn, các loại phương pháp không ngừng quấy rối. Tuy nhiên rất nhiều đại môn phái cùng chính phủ sau khi trải qua một thời gian ngắn tiễu trừ thì lại có chút kinh ngạc phát hiện ra, thiên binh các này mặc dù nhân số càng ngày càng ít, lực phá hoại lại càng lúc càng lớn hơn, quả thực giống như một con rắn đánh mãi không chết vậy, càng ngày càng đáng ghét. Nhất là cái tên thủ lĩnh Tạ Đan Quỳnh kia, khi mới bắt đầu hắn chỉ đánh một kích rồi trực tiếp rút lui, nhiều nhất chỉ là một tên tiểu hoạt kê, nhưng trải qua một khoảng thời gian nhất định hắn là có thể thắt cổ được cả thánh cấp cao thủ, thậm chí là không tốn công sức chút nào. Trước hết phải giết Tạ Đan Quỳnh kia đã, những cái khác tính sau. Theo quyết định này thì Tạ Đan Quỳnh càng ngày hoạt động càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm, nhưng hắn lại chẳng hề lo sợ, ngược lại ý chí chiến đấu càng ngày càng sục sôi. Trên một con đường đi Cô Trúc Thành có một vị bạch y thiếu nữ, nhìn người ngăn cản ở phía trước mà trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ không kiên nhẫn cùng khinh thường. Đối diện cản đường chính là một đội hùng tộc nhân. Tên hùng nhân cầm đầu khuôn mặt oán giận nói, còn khốn, tộc nhân của ta bất quá chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi lại sử ra độc dược ác độc như vậy, còn không mau đem giải dược giao ra đây, nếu như tộc nhân của ta chết, ta sẽ đem ngươi chôn cùng. Tên hùng nhân kia hét lớn vẻ mặt gấp gáp nói. Ở phía sau hắn, hai tên hùng nhân khác toàn thân bốc lên từng đợt xương trắng, hiển nhiên là đang toàn lực sử dụng tự thân tu vi duy trì sinh cơ cho hai tên bị trúng độc. Nhưng mà người sáng suốt thì sớm đã nhìn ra, hai tên kia nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho hai gã hùng nhân kia không chết thôi. Hơn nữa, theo độc lực dần lan tràn, hai người kia càng ngày đã càng không duy trì được nữa. Đông đảo hùng nhân tộc nhìn nhau hoảng sợ, đây rốt cuộc là độc vật gì, ngay cả hai vị cao thủ thánh cấp còn không ép ra được, thậm chí là còn không thể duy trì được sinh cơ, quả nhiên là độc lực vô cùng khủng khiếp. Bạch y thiếu nữ kia thản nhiên nói, kết giao bằng hữu hả? Kết giao bằng hữu là dùng sức mạnh sao? Kết giao bằng hữu còn có hạ xuân dược nữa sao? Nếu như vậy là kết giao bằng hữu thì ta hôm nay coi như được thêm một phần kiến thức, hay hoặc là nói các ngươi nơi này phong tục khá là đặc biệt. Nàng trầm ngâm một chút cười lạnh nói, nếu quả nhiên là thế, như vậy trong nhà các vị có tỷ tỷ muội muội, có thê tử thị thiếp, ta cũng muốn giới thiệu cho mấy người đó vài vị bằng hữu, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không để ý, là phải vui mừng chứ, đúng không? Đối phương trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu cô nương thoạt nhìn ôn nhu yếu nhược, tuyệt sắc khuynh thành và ngây thơ hồn nhiên lại nói chuyện như thế. Tuy nhiên bên trong lại điêu thuyền như vậy, lời nói sắc bén không chừa lối thoát. Còn khốn, ngươi đây là đang muốn chết sao? Hùng nhân cầm đầu giận tím mặt, ý động thủ cưỡng bức, không có tiếp tục che giấu, hiển nhiên đã muốn xuất thủ. Bạch y thiếu nữ lạnh như băng cười nói, làm sao, bị ta nói trúng tim đen rồi hả? Nói chuyện bất quá mấy câu liền muốn động thủ sao? Nghe ta khuyên một câu đây, nhanh nhanh tránh đường mới là điều đứng đắn, chó ngoan thì không cản đường, huống chi còn là cẩu ngoan. À hùng ngoan, nói chuyện với các người không được, động thủ các người lại càng không được nữa. Quanh đó mấy tên hùng tộc nhân hét lớn một tiếng rồi lao tới. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nhìn đám người, không thấy có chút kinh hoàng khẩn trương nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nhất định phải thử một chút sau, đó chính là các người muốn chết cũng không trách được ta. Đột nhiên ống tay áo dương lên, thân thể bồng bềnh lui về phía sau, tư thái mạn diệu như tiên tử, thế đi tựa hồ không vội nhưng lại lặng lẽ thoát khỏi vòng vây của đám hùng nhân. Nàng lui về phía sau 10 trượng, đột nhiên lạnh lùng nói, còn không ngã xuống. Bá bá, mấy hùng tộc cao thủ lúc trước nhào lên đột nhiên chỉnh tề từ trên không rơi xuống, ai nấy đều là gân cốt tê dại, không còn chút sức lực nào, sau đó chính là cảm giác được trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn thân một điểm khí lực cũng không có. Chuyện lúc trước đã nhắc nhở bọn hắn, tiểu cô nương thoạt nhìn nũng nịu yếu đuối này là một cao thủ dùng độc, hơn nữa còn là người hạ thủ không chút lưu tình, cho nên mọi người khi động thủ sớm đã bế phòng hô hấp, sử dụng tự thân tu vi để bao phủ toàn thân, làm cho độc lực của đối phương không thể lọt vào. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay cả đã ngừng hô hấp, hơn nữa còn sử dụng tu vi hộ thể mà vẫn còn bị trúng độc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, hơn 10 vạn năm qua, việc dùng độc làm thủ đoạn công kích chỉ có thể coi là kỹ thuật bất nhịp lưu. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Thiên Độc Môn mới có được thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhưng môn phái kia cũng bởi vì dùng độc khiêu khích mọi người, thế nên ngay từ 10 vạn năm trước đã bị tiễu trừ sạch sẽ, thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng bị người ta đốt thành đất trống. Lúc này đột nhiên tại sao xuất hiện một cao thủ dụng độc lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, các vị hùng nhân nhìn vị bạch y thiếu nữ trước mắt mà ánh mắt trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi không thôi. Một vị hùng nhân sống lâu năm tiến lên một bước trầm giọng nói, cô nương, chúng ta đắc tội với người xác thực là không nên, nhưng người hôm nay cũng đã trừng phạt bọn hắn rồi, không bằng nên dừng tay thôi. Như thế oan gia nên giải không nên kết, ăn ở nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau. Kính xin cô nương ban thưởng cho giải dược, lão phu có thể đảm bảo chúng ta tuyệt đối không dám mạo phạm cô nương nữa. Bạch y thiếu nữ kia lạnh lùng nói, nếu là các ngươi thức thời, ta đây cũng không muốn đại khai sắc giới, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu các ngươi còn muốn làm bất cứ điều gì như vậy thì bổn cô nương cũng không cần khách khí nữa. Bàn tay trắng nõn dương lên, cũng không thấy nàng thi triển thủ đoạn nào, mà mấy người chúng độc nhất thời cảm giác toàn thân có được chi giác, khí lực từng chút một khôi phục lại. Hiển nhiên độc dược đã được nàng giải. Vô thanh vô tức chúng độc, lại vô thanh vô tức được giải độc. Trong chuyện này cả quá trình tràn đầy vẻ quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này phát sinh chân thật, có thể tự mình kiểm nghiệm. Mấy người trong cuộc cũng có tu vi thánh cấp mà không phát hiện ra điều cổ quái bên trong. Đây rốt cuộc là dạng thủ đoạn gì? Các vị hùng nhân trong mắt cũng triệt để xuất hiện sự kiêng kỵ. Bạch y thiếu nữ hử lạnh một tiếng nói, độc lực đã hết, ta liền cáo từ. Nếu là các ngươi không phục muốn lấy lại danh dự thì cứ đến Cổ Trúc Thành tìm ta. Bạch y nhân ảnh phiêu khởi, bạch y thiếu nữ giống một đoá mây trắng bay đi. Hùng nhân cầm đầu lớn tiếng nói, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương. Xa xa truyền lại một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, bổn cô nương họ Sở, tên Sở Nhạc Nhi. Các ngươi nếu không phục còn muốn trả thù, bổn cô nương tất nhiên sẽ để cho nhân sinh của các ngươi tràn đầy những niềm vui thú, cuối cùng mà tái diễn một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi. Trong nháy mắt, lời dứt người cũng đi. Sở Nhạc Nhi, tên hùng nhân cầm đầu kia trong miệng lẩm bẩm nhắc tới rồi đột nhiên hít vào một hơi lãnh khí, khóe miệng run rẩy. Chẳng lẽ chính là thiên độc đại tiểu thư trong truyền thuyết, một đường giết hơn 3.000 cao thủ bằng độc dược sao? Đám tiểu nhân dám lấy tính mạng của người ta trong lúc... đàm tiếu nhân gian lấy tính mạng của người ta trong lúc giơ tay nhấc chân, vô hình vô tích. Chắc hẳn chính là nàng. Nếu quả thật là nàng thì chúng ta không nên dây vào. Các vị hùng nhân tim đập mạnh và loạn nhịp sau một trận sợ hãi, nhất là mấy tên lúc trước chúng độc ngã xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng, vội vàng vận vài chục lần nội tức để kiểm tra xem trong cơ thể còn có chút độc lực nào lưu lại hay không. Mặc dù biết rõ đây là đang làm việc vô ích, nếu có tàn độc vận công thì hữu dụng hay sao? Nếu không có tàn độc vậy thì vận công càng không có ý nghĩa. Cứ thế rằng co hồi lâu, sau khi không phát hiện ra có dấu hiệu tàn độc còn dư, trong lòng vẫn không yên. Thiên độc, cái danh này có lực uy hiếp cực kỳ lớn. Hùng tộc lão đầu mở miệng nói chuyện cuối cùng kia sửng sốt một hồi, rồi đột nhiên xoay người tát một cái vào mặt tên hùng nhân lúc trước chúng độc. Ngươi là cái đồ con lợn hỗn trướng, ngươi không có mắt sao? Cái tên khốn này, đùa giỡn ai mà chả được, không nên đùa giỡn vào một nữ sát tinh có số có má như vậy. Ngươi muốn chết thì không ai cản ngươi, nhưng cũng đừng nên liên lụy tới chúng ta. Hùng nhân chúng độc kia mới vừa được giải độc, hắn là tên chúng độc trước tiên, hơn nữa còn là chúng độc nặng, mới vừa rồi cơ hồ thiếu chút nữa là tiêu đời. Lúc này cả người vô lực, bất thình lình bị ăn một tát đánh vẹo cả đầu, bá một tiếng phun ra ba cái răng, khóc không ra nước mắt nói, ta nào biết được đây chính là thiên độc đại tiểu thư. Người được xưng là thiên độc thì nên là khuôn mặt đầy mụn nhọt, người cả người phải là đầy độc vật quấn quanh, làm sao lại xinh đẹp thanh thuần khả ái như vậy chứ? Cái này không có đạo lý, quá không có đạo lý à. Mọi người câm lặng một trận, chẳng qua hồi tưởng lại mới vừa rồi thiên độc đại tiểu thư ra tay trước mắt, ai nấy nhịn không được mà thở dài. Tiểu tử khốn kiếp kia nói chưa chắc không có đạo lý, vì tiểu thư kia ôn nhu yếu ớt, thoạt nhìn đã thấy thanh thuần, lông mày cong vút, lại dịu dàng động lòng người, cả người lộ ra vẻ ngây thơ. Đừng nói là bảo tên vô liêm sỉ kia, coi như là mình gặp được cũng tuyệt đối không nghĩ tới đây chính là thiên độc đại tiểu thư. Truyền lệnh xuống cho tộc quần, ngàn vạn lần không trêu chọc vào nữ sát tinh kia, chúng ta trêu không nổi đâu. Ngoài ra, truyền đi tin tức khác. Hùng tộc lão giả trù trừ một hồi, rốt cuộc mới nói, hãy nói là thiên độc truyền nhân đã xuất hiện trên giang hồ, ngàn vạn lần phải lưu ý. Dạ. Cô Trúc Thành hôm nay có lẽ đã trở thành thiên địa của Mạc Vân Thiên quân đội mất rồi. Phương diện binh sĩ của Mạc Vân Thiên cứ 3 bước một tốt, 5 bước một trạm canh gác, phong tỏa chặt cả 4 cửa thành. Chỉ cho phép người ta tiến vào mà không cho phép bất kỳ ai đi ra. Trên bầu trời thủy chung là có 500 tên cao thủ thánh cấp, mật thiết chăm chú giám sát. Đối với từng người xuất hiện ở Cô Trúc Thành đều sẽ tiến hành đồng thời kiểm tra từ cả mặt đất và bầu trời. Chỉ cần hơi có chút khả nghi liền trực tức tắm vào. Sau đó để cho mấy vị thánh cấp cao thủ sử dụng tẩy cốt đại pháp. Loại công phu này có thể đem bất kỳ một thủ đoạn dịch dung nào bài trừ, khôi phục lại diện mạo thực sự. Nó ở Cửu Trọng Thiên Quyết vốn được xem là một môn cấm pháp cực kỳ vớ vẩn, nhưng giờ phút này ở Cô Trúc Thành nó lại trở thành thủ đoạn hữu dụng nhất. Sau khi kiểm tra thì người không có dị thường trên người cũng sẽ bị đánh dấu là dấu ấn thần thức để mà phân loại. Nói cách khác là người có thần thức như vậy trong người chẳng khác nào rất an toàn, sẽ không còn bị điều tra lại nữa. Kể từ đó vô số tên trộm gà bắt chó, vô số gian dương đại đạo cứ như vậy vô tội bị lôi ra. Mạc Vân Thiên đối với bọn họ cố nhiên không có hứng thú, nhưng bên phía chính phủ Yêu Hoàng Thiên thì lại rất có hứng thú, cho nên những người này liền rối rít bị áp tải đi. Vô số vụ án bị tồn đọng trong mấy chục năm hay mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, đặc biệt là những đại án quỷ dị lại vô tình được phá trong lúc điều tra như vậy. Đây không thể không nói là một lần kỳ tích. Hai đại thiên địa cùng nhau phá án, ở trong lịch sử của Cửu Trọng Thiên Quyết đây cũng là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa đến nay. Hơn nữa lần này dường như không phải là chưa từng có, mà là vô tiền khoáng hậu, tuyệt đối không thể lặp lại. Sử dụng thủ đoạn thiên la địa võng như vậy, đối với đám người Sở Dương mà nói thì lại giống như tai họa ngập đầu. Cứ lục soát như vậy thì sớm muộn có ngày mọi người sẽ không còn chỗ náu thân. Nếu cả cái tòa thành thị này toàn bộ mọi người đều bị đánh dấu bằng dấu ấn thần hồn, như vậy chỉ cần 20-30 người trên thân không có thần thức dấu hiệu thì sẽ giống như lẫn ngọn đèn sáng trong đêm, làm người ta chú ý, thực sự là dị loại. Hơn nữa, Vũ Trì Trì chủ trì phát động thánh nhân cấp là khụy thiên thuật đem chọn các cái kiến trúc ngầm trong cô trúc thành, cho dù là trầm tích từ mấy chục năm trước tất cả đều moi móc lên, muốn ẩn giấu dưới lòng đất cũng trở thành một hy vọng xa xôi. 5-6 vạn cao thủ cùng nhau có động tác có thể đủ ở trong một tòa núi lớn tìm kiếm được ngay cả một con kiến nhỏ. Bất quá Sở Dương dưới mắt tình cảnh vẫn tương đối tự do, dù sao hắn bây giờ cùng với Yêu Ninh Ninh ở chung một chỗ, coi như cho người của Mạc Vân Thiên thêm mấy la gan cũng không dám lục soát nơi ở của vị thái tử gia này cùng với những người bên cạnh hắn. Song tình cảnh của bọn người Bạch Vũ Thần thì lại tràn ngập nguy cơ, bất cứ khi nào cũng có thể bại lộ. Bây giờ phạm vi có thể hoạt động mỗi lúc mỗi khắc đều thu nhỏ dần, mọi người đã sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Sở Dương đối với lần này lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Tình huống như thế tùy tiện nhảy ra liều mạng chẳng qua chỉ là hành động ngu ngốc mà thôi. Nhưng nếu không nhảy ra thì cũng đành bó tay chờ chết, bất quá chỉ chết sớm hay chết muộn thôi. Có đáng chết hay không, kiều kiếp không gian, người rốt cuộc còn muốn trầm mặc tới khi nào đây? Kiều kiếp không gian là thủ đoạn duy nhất mà trước mắt Sở Dương có thể nghĩ tới dùng để ứng phó với cục diện bế tắc và dường như cũng là biện pháp sau cùng. Thế nhưng, kiều kiếp không gian lại vô năng khởi động, Sở Dương cũng nổi lên một tia cảm giác vô lực từ tận đáy lòng. Thật lòng là thúc thủ vô sách rồi, ít nhất thì tại cái lúc cấp thiết này cũng khó có được biện pháp nào tốt để ứng phó với tình thế. Đối mặt với tình thế ác liệt như vậy, giống như trước đám người Bạch Vũ Thần rõ ràng biết được tình thế trước mắt, rốt cuộc họ cũng thiếu đi kiên nhẫn, thay vì ngồi không chờ chết thì không bằng là có động tác. Nếu như đủ để tạo thành sự hỗn loạn thì chưa chắc đã không có cơ hội để lợi dụng. Trong một ngày vào lúc trời tối, bên phía quân đội Mạc Vân Thiên bất ngờ xuất hiện thương vong, hơn nữa còn 20-30 chỗ đồng người có người bị thương hoặc chết đi. Đám người Bạch Vũ Thần không nhịn được nữa mà phát động tập kích. Hiện tại là lúc không phát động không được rồi, bọn họ đã bị phương pháp đánh dấu thần thức lạc ấn và cô lập trong một phạm vi rất nhỏ hẹp, nhiều lắm chỉ cần nửa ngày nữa thôi bọn họ sẽ bại lộ, hơn nữa còn là bại lộ hoàn toàn. Ở trong mắt tình thế ác liệt, nếu như vẫn cố né tránh mà vẫn bại lộ, vậy thì dứt khoát buông tay đánh cược một lần, thu hồi cho đủ vốn, tốt nữa thì còn có lợi nhuận. Chính là căn cứ vào suy nghĩ này ở trong lòng mà bọn họ quyết định ra tay. Lần xuất thủ này bọn hắn có được hiệu quả tương đối tốt, tạo thành thương vong mà toàn bộ thành viên lại không hao tổn gì. Nhưng nơi xuất hiện thương vong lập tức bị người của Mạc Vân Thiên nghiêm mật quản chế. Đám người Bạch Vũ Thần trong lúc nhất thời không dám tiếp tục vọng động. Vọng động nữa thì chẳng khác nào tự động hiện thân, cho nên phải tạm dừng hành động. Mà đầu não của quân đội Mạc Vân Thiên là Vũ Trì Trì nghe được tin tức kia, chẳng qua chỉ hở hững nói một câu, không cần để ý đến bọn chúng, tiếp tục sàng lọc. Cứ tiến hành đi, bọn chúng thích làm gì cứ tùy tiện cho chúng làm láo loạn lên, không cần phải để ý tới, cho nên khi bọn chúng hoàn toàn không có chỗ nào che giấu nữa. Cao thủ Mạc Vân Thiên nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của Vũ Soái, lấy bất biến để ứng vạn biến. Một chiêu này không nghi ngờ là cực kỳ sắc bén, nếu quả thật ở mấy chỗ địa phương kia gia tăng đề phòng thì chẳng khác gì là bị bọn họ hấp dẫn phần lớn lực chú ý đi. Cứ như vậy ở những địa phương khác chỉ sợ sẽ có chỗ sơ hở để bị moi ra cho địch nhân có cơ hội. Nhưng mà nếu hết thảy vẫn tiến hành như cũ, cứ theo lẽ thường mà làm, vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước mà tiến hành, như vậy thì cuối cùng tất nhiên sẽ là bắt trọn cả ổ. Chỉ cần có được kết quả cuối cùng thôi, quá trình hoàn toàn không trọng yếu. Một chiêu này có thể nói là rất độc. Người có ngàn kế hay, nhưng ta có một quy tắc đã định. Vũ Trì Trì mặc dù làm người thì không tốt, nhưng khi đối phó với địch nhân thì thủ đoạn của hắn cực kỳ trực tiếp và hữu hiệu. Thủ đoạn trực tiếp nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất thường thường cũng là chính xác nhất, thành công nhất. Sở Dương một mình một người đứng trên nóc nhà, cau mày nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu sau, hắn vốn cũng đã nhận ra việc đám người Bạch Vũ Thần đánh bất ngờ và cũng hy vọng qua đó có thể tạo ra sự hỗn loạn ở trong tình thế hiểm ác này sẽ tạo ra chuyển cơ, nhưng tình huống lại không được cải thiện chút nào. Dưới mắt tình huống này tựa hồ chỉ còn lại một chiêu, lấy cứng chọi cứng mà thôi. Nhưng lấy cứng chọi cứng chính diện chiến đấu thì Sở Dương cam đoan chỉ cần đám người Bạch Vũ Thần bị phát hiện ra thì không tới một khắc đồng hồ sẽ bị giải quyết toàn bộ. Như vậy hiện tại hắn nên làm sao đây? Phải làm như thế nào mới có thể chạy thoát? Đây là điều kiện khẩn cấp hiện tại cần giải quyết, nhưng mọi cách hắn nghĩ ra được thì đều không có khả thi. Trên thực tế thì ngay từ lúc ba đại môn phái bị diệt, Sở Dương cũng đã nhận thấy được cô Trúc Thành đã biến thành một cái cũi sắt rồi. Từ lúc đó, trừ Sở Dương ra thì những người khác đã vô năng thoát ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, mục tiêu lại càng thêm rõ ràng. Ngoài chiến đấu ra, chẳng lẽ thực sự không thể làm gì khác sao? Hay là quyết một trận tử chiến? Sở Dương lẩm bẩm. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, hai gã gia hỏa kia ngày hôm nay lại ra ngoài xông xáo giang hồ, cũng chính là đi làm phiền hai người bọn họ ra ngoài quấy rối cho cái trận tiếu trừ này giảm chậm tốc độ lại một chút, bởi vì bọn họ vốn có thể tại bất kỳ thời khắc nào, bất kỳ địa điểm nào đột nhiên hiện thân mà không hề kiêng kỵ. Vô lý còn làm cho đám người Mạc Vân Thiên có điều phải cố kỵ. Từ rất xa chuyển đến một trận thanh âm tao loạn, Sở Dương nghe được chân mày không khỏi cau chặt lại. Kiếm quyết không gian nếu như lúc này mở ra, Sở Dương liền đem mọi người nhét hết vào trong rồi nghênh ngang rời đi là được, nhưng bây giờ lại không thể thực hiện. Đối mặt với một cục diện ác liệt như vậy, cho dù là Sở Ngự Tọa trí kế vô song thì cũng là đành phải thúc thủ vô sách. Mà chính vào lúc này thì Sở Nhạc Nhi cũng đang ở cửa cô Trúc Thành tiếp nhận lần kiểm tra thứ bảy. Việc kiểm tra như vậy sớm làm Sở Nhạc Nhi trong lòng bất mãn hoàn toàn muốn nổ tung, thật lự là trong lòng không chịu nổi. Chẳng qua là tiến vào một cái thành trì mà thôi, sao cần phải kiểm tra kỹ như vậy, rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì? Sở Nhạc Nhi trừng mắt lạnh lùng. Tại sao còn phải tiếp nhận kiểm tra lần nữa? Ta đã bị kiểm tra rất nhiều lần rồi, sao còn kiểm tra nữa chứ? Tên quan quân đối diện nói, đây là do quan trên hạ lệnh, muốn lùng bắt nghi phạm. Sở Nhạc Nhi nghe vậy giận dữ nói, nghi phạm có nữ không? Tên quan quân kia sửng sốt, theo bản năng hồi đáp, không có. Vậy người kiểm tra ta cái gì? Sở Nhạc Nhi tức giận hỏi. Nếu như không phải thấy mọi người lúc vào thành đều bị kiểm tra, thì Sở Nhạc Nhi hoài nghi binh sĩ ở nơi đây có phải là muốn đùa giỡn mình hay không? Không được bỏ qua bất kỳ một điểm nghi vấn nào, tên quan quân kia thản nhiên nói. Chỉ cần dịch dung cải trang, muốn một đại nam nhân dịch dung thành nữ nhân, chưa chắc là đã không làm được. Sở Nhạc Nhi giận đến mức cười nói. Theo ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là phải cởi hết y phục để cho ngươi kiểm tra sao? Nói thật thì trên người Sở Nhạc Nhi sớm đã bị quân đội Mạc Vân Thiên hạ xuống lạc ấn hồn ký. Có thể nói là ở ngay cửa thứ nhất kiểm tra một chút là được, các lần sau hoàn toàn không cần thiết, căn bản là mò mẫm làm trễ nải thời gian của người ta. Nhưng quan quân này vừa nhìn thấy tiểu cô nương giống như tiên lộ Minh Châu này thì không người nào mà không yêu thích trong lòng. Mặc dù biết rõ tiểu cô nương này không có nghi vấn gì, thậm chí căn bản là không có bất kỳ chỗ nào có thể bị hoài nghi, nhưng mà có thể cùng mỹ nhân nói chuyện vài câu vẫn là tốt mà. Chính là vì loại tâm lý này cho nên Sở Nhạc Nhi trước sau bị kiểm tra 7 lần và cũng làm Thiên Độc đại tiểu thư hỏa khí đáng đáng, không thể nào ức chế được nữa. Nghe nói cái gì mà cởi quần áo, tên sĩ quan kia không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó híp mắt lại nở cười nói. Nếu cô nương người không ngại thì cũng được, như thế mới có thể một lần vất vả nhàn nhã cả đời, giải quyết được phiền toái kiểm tra, cô nương người. Sở Nhạc Nhi nét mặt cười tươi như hoa nói, tốt. Ta không ngại, thật ra một chút cũng không ngần ngại, chỉ cần ngươi không ngại là tốt rồi. Vừa nói bàn tay trắng nõn của nàng đã vung lên. Sĩ quan kia nghe vậy thì lại càng là sắc thụ hồn sùng, càng ngơ ngác nhìn nàng, mắt híp lại cười nói. Khó có được cô nương lại sảng khoái như vậy, ta nơi nào sẽ để ý chứ. Đang nói chuyện thì hắn đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trong hai mắt mở to toàn là sự sợ hãi nhìn Sở Nhạc Nhi, không còn bất kỳ một điểm sắc dục nào nữa, chỉ có sự sợ hãi lớn lao, không nói nên lời. Trong mắt nháy mắt hiện lên một đoàn hắc khí nồng nặc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán. Vương đội phó, ngươi làm sao vậy? Hai binh sĩ khác ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn đội phó đùa giỡn tiểu cô nương xinh đẹp kia, không biết làm sao tự nhiên đội phó lại hoàn toàn không có dấu hiệu mà ngã xuống, hai người không khỏi lấy làm kinh hãi hỏi thăm. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tiểu cô nương xinh đẹp này cứ như vậy cười cười mà đội phó đại nhân đã thoát dương rồi sao? Thân thể ngài cũng quá yếu ớt đi. Hai tên vội vàng chạy tới xem xét, trên mặt vẫn còn nụ cười đê tiện, nhưng vừa đi tới bên cạnh đội phó được ba bước thì hai người cũng đi theo, mềm nhũn ngã xuống. Ách, đây là làm sao? Một người trong đó chỉ kịp nói ra một câu rồi ngay sau đó cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc lại. Ta không ngần ngại, ta làm sao lại để ý chứ? Sở Nhạc Nhi mang trên mặt nụ cười lạnh như băng mà nói. Có người muốn chết thì ta cần gì phải để ý, chỉ cần ngươi không ngần ngại là tốt rồi, nếu như muốn thì nhất định phải nói ra. Quân sĩ ở phụ cận nhìn thấy một màn kinh khủng này rối rít kinh hãi chạy tới, thanh âm báo động nổi lên bốn phía. Sở Nhạc Nhi nghe thế thì lập tức nhướng mày, bạch y đột nhiên rung chuyển một trận thật nhỏ, quanh người nàng trong phạm vi 10 trượng ở trên mặt đất nhất thời biến thành một cấm khu sinh tử. Cách một bước thì có lẽ chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Đám binh sĩ chết tiệt này vốn là tới bắt đại ca của ta. Ý định trước đó của ta là muốn trà trộn vào trong thành gặp đại ca rồi tính sau. Không nghĩ tới là vừa vào thành lại bị tra hỏi không ngừng như vậy. Hay là cứ giết trước rồi tính. Nếu như đã giết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, vậy thì hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng. Dù sao đã nhất định là không thể bỏ qua được rồi. Xác định rõ ràng mọi chuyện, sát ý liền hiện lên, không cần tiếp tục che giấu. Suy nghĩ tới đó, ánh mắt của Sở Nhạc Nhi càng thêm lạnh lẽo như băng, phốc phốc. Tất cả binh lính của Mạc Vân Thiên chạy tới, chỉ cần tiếp xúc tới không khí trong phạm vi 10 trượng thì liền ngã xuống đất. Mà theo bọn chúng ngã xuống thì phạm vi cấm kỵ này cũng nhanh chóng được mở rộng. Sở Nhạc Nhi đứng im lặng ngay ở vị trí trung tâm của đám người, một thân bạch y thanh lịch, sắc nước hương trời, tóc dài tung bay trong gió, trên khuôn mặt còn mang theo sự thuần khiết, non nớt mà chỉ những cô gái thanh xuân mới có, giống như một đóa sen trắng, thánh khiết vậy. Nhưng ở bên cạnh nàng đã biến thành một khu vực tử vong cực kỳ khủng bố, những sinh mệnh tiếp xúc đến khu vực bên cạnh này không tránh khỏi việc ngã xuống. Trước sau chỉ trong khoảng thời gian uống một chén trà, thế nhưng đã có 110 người ngã xuống ngổn ngang lộn xộn. Người ở giữa nhất giờ phút này hô hấp đã dừng lại vĩnh viễn, người phía ngoài vẻ mặt cũng đen thổi, cách cái chết không xa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước xuống hoàng tuyền. Tích tích, rốt cuộc có người ở trước thời điểm ngã xuống liền thổi cây còi trong tay. Theo tiếng còi cảnh báo vang lên, một đám tiếng bước chân ồn ào dồn dập chạy tới, dần dần có một đám đông hướng sang phía bên này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Nhạc Nhi mang theo nụ cười lạnh, đứng lù lù bất động. Nếu như là trước đó nàng còn có chút kiêng dè, nhưng giờ phút này đã có hơn 100 người chết ở chỗ này, từ khí tràn đầy đã tẩm bổ độc khí của bản thân đã đến mức là tương đối mạnh. Sở Nhạc Nhi chẳng khác gì đã lấy được một số tiền vốn tương đối, hoàn toàn có thể triển khai một lần tàn sát, thậm chí là tàn sát liên tục không gián đoạn. Nếu nói là tử khí đối với kiếp nạn thần hồn là bộ phẩm, thì đối với độc của Sở Nhạc Nhi chính là chất xúc tác cực tốt. Thực lực của người chết khi còn sống càng mạnh thì hiệu quả thúc giục càng cao. Đám đông đang nhanh chóng tiếp cận, đột nhiên có một người cao giọng nói, chậm đã, mọi người dừng bước, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Người tới ở phía trước lập tức dừng lại, hiện thân trên nóc nhà cao cao, nhưng người hai bên trái phải lại không hề có ý dừng bước, vẫn cứ lao thẳng tới như cũ. Kết quả là một nhóm người đi đầu liền ngã xuống hoàn toàn không có dấu hiệu. Người phía sau thấy thế kêu lên một tiếng, lui về phía sau nhanh như tia chớp, trong đó có mấy người xui xẻo không biết thế nào liền đụng phải chiến hữu từ phía sau vọt tới, một bên vọt tới phía trước, một bên lui về phía sau, đụng nhau một cái, làm người lui về phía sau bị va trúng lại rơi vào trong phạm vi độc lực có hiệu quả, liền lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Độc, đây là độc gì mà bá đạo như thế? Lần này Mạc Vân Thiên có hơn 5 vạn đại quân tiến tới, không có một ai là hạng người soàng xĩnh, cho dù là binh lính tầm thường ít nhất cũng có thân thủ địa cấp đỉnh phong, một tên đội phó cũng sẽ có uy lực của thiên cấp. Tuy rằng thực lực một đám binh lính ngã xuống phía trước chưa hẳn đã được các cao thủ coi trọng, giống như trong ánh mắt của người trong giang hồ sẽ không giống như bình thường, thế nhưng một khi ngã xuống thì liền không có phản ứng, độc lực như vậy thực sự quá mức đáng sợ. Địa cấp thiên cấp hoàn toàn không có khả năng chống cự, như vậy cao thủ thánh cấp, cao thủ thiên nhân cấp thì sao? Ngay ở phía trước nhất, một lão già có vẻ mặt tái nhợt đứng thẳng, chính là Mộng Vô Nhai. Ánh mắt ngưng trọng, nhẹ giọng nói, phía trước đã biến thành độc vực, ở dưới thiên nhân cấp, đừng có mà đi vào. Tất cả mọi người bên cạnh đều biến sắc. Mộng Vô Nhai khi chịu hình phạt xong thì lấy lý do bản thân bị trọng thương, từ chối tham dự nhiệm vụ lần này. Chờ hắn dưỡng thương 2 ngày thì Vũ Trị Trì mới mạnh mẽ hạ lệnh bắt phải tham gia, nếu không thì lấy tội vi phạm quân lệnh để xử trí. Mộng Vô Nhai lúc này mới không tình nguyện chấp nhận dẫn theo một ít đội mà đi lùng. Nhưng vì chủ soái gặp phải đãi ngộ không công bằng, thế nên trong lòng mọi người cũng không tích cực cho lắm, cơ bản bọn họ đều là xuất công mà không xuất lực, gặp được chuyện gì họ cũng đều muốn lui về phía sau. Nhưng hôm nay cũng chính là vì nguyên nhân như vậy cho nên may mắn không bị độc lực xâm nhập. Ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của Sở Nhạc Nhi, Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng tiến lên, đi tới phạm vi cách thân thể nàng 3 trượng, vươn tay ra, hơi đụng một chút vào mặt của người trúng độc nằm trên mặt đất, lập tức rụt tay về, nói với vẻ khiếp sợ, độc này thật là mạnh mẽ. Trong lòng của Sở Nhạc Nhi cũng vang lên từng hồi cảnh báo, lão đầu này lại có thể xuyên qua độc trận, tới được đây, ở dưới sẽ ăn mòn kinh khủng của kịch độc nhưng lại không có việc gì, hắn rốt cuộc là có tu vi gì. Bằng tu vi độc công hiện tại của Sở Nhạc Nhi, không chỉ cao thủ có thực lực địa cấp thiên cấp, mà cho dù thánh cấp tiến vào độc trận do nàng bày ra cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã xuống, kéo dài hơi tàn. Ngay cả cường giả thiên nhân sơ cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, phải vô cùng thận trọng. Thế nhưng lão giả này tiến vào độc trận lại không bị gì, thậm chí còn dám tùy tiện đụng vào người trúng độc đã xong đời mà vẫn còn bình yên vô sự. Tu vi như vậy thực sự là khó có được. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Nhạc Nhi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Tiểu cô nương, ngươi là người của môn hạ phương nào? Vì sao lại muốn ra tay với binh sĩ của chúng ta? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng. Tại sao bổn cô nương lại ra tay hả? Ngươi nên hỏi một chút thuộc hạ của ngươi xem. Mộng Vô Nhai nghe vậy chân mày cau lại. Tiểu cô nương trước mắt này trả lời không hề tỏ ra nhát gan sợ hãi, mà ngược lại khí thế mười phần, có vẻ là hợp lý hợp tình, chắc hẳn không phải là bên sai trước. Hắn nghi ngờ nhìn quanh để tra hỏi, nhưng hiện tại người gây nên chuyện đều đã chết sạch rồi, hình như không kiếm được một người sống nào biết rõ sự thật của câu chuyện. Thế nhưng việc đã đến nước này phải biết rõ tình hình mới được, thế nên hắn thản nhiên nói, xin cô nương hãy cho biết sự việc từ đầu đến cuối. Sở Nhạc Nhi nói, lão nhân, người có tu vi gì là có thể hoàn toàn không sợ độc của bổn cô nương, hình như tu vi rất cao. Trên mặt của Mộng Vô Nhai hơi co rút lại một chút, lão nhân ư? Hình như đã rất nhiều năm rồi không có ai xưng hô với hắn như vậy. Mỉm cười một chút, hắn nói, độc của tiểu cô nương rất bá đạo, không thể nghi ngờ. Chẳng qua loại độc này đối với người từ thiên nhân trung cấp trở lên thì vô dụng. Thiên nhân trung cấp đã tự thành thiên địa để bài xích hết thảy mọi thứ tà ma. Trong mắt của hắn có vẻ thương hại nói, độc cuối cùng cũng không phải là chính đạo. Sở Nhạc Nhi gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ra là thế. Phải biết rằng tiên thiên chi độc của Sở Nhạc Nhi từ trước đến nay đều không bao giờ mất đi tác dụng, nhất là sau khi Sở Dương đưa cho nàng khối thiên độc ngọc tinh thì coi như đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cho tới bây giờ nàng mới biết loại độc này lại còn có giới hạn như vậy, đối với cao thủ thiên nhân trung cấp trở lên lại không có hiệu lực. Sở Nhạc Nhi ghi nhớ kỹ điểm này, độc của mình vẫn chưa đạt tới mức cao nhất, còn có khả năng tiến bộ rất nhiều, sớm hay muộn sẽ có những lúc cao thủ thiên nhân trung cấp trở lên cũng sẽ bị độc của bổn cô nương làm cho phải nằm xuống. Ta đã trả lời câu hỏi của cô nương, xin hỏi nguyên nhân vì sao cô nương lại đại khai sát giới như vậy? Mộng Vô Nhai nói. Thanh âm của hắn cũng không quá phẫn nộ, chỉ cảm thấy có chút lạ lùng thôi. Bộ dáng Sở Nhạc Nhi đặc biệt ngoan ngoãn, vẻ mặt thuần khiết đáng yêu, hơn nữa lông mày mỏng, ánh mắt tròn cũng khá là trầm tĩnh. Mộng Vô Nhai dựa theo kinh nghiệm mấy vạn năm nhận xét được như thế này, cô nương như vậy thì sẽ tuyệt đối không có vô duyên vô cớ đi đại khai sát giới như vậy, cho nên Mộng Vô Nhai không hề có làm khó dễ ngay lập tức, mà ngược lại còn hỏi han đầu đuôi. Tuổi nhỏ như thế mà đã có thể có độc công kinh người như vậy, vậy thì sau lưng tiểu cô nương này chắc chắn sẽ có bối cảnh đặc biệt mạnh mẽ, không cần phải tự tạo ra cho mình những kẻ địch không đáng có, và lại người chết còn vẫn là người của Vũ Trì Trì. Sở Nhạc Nhi nghe vậy tức giận nói, đám người này hỗn đản, đề tiện vô sỉ, hạ lưu vô cùng. Trên đường tới đây lại có thể kiểm tra thân thể ta 7-8 lần, vừa rồi bọn người kia lại muốn kiểm tra tiếp, lần này lại còn không biết xấu hổ muốn ta cởi quần áo ra để choán kiểm tra, nói là muốn xem có phải là trai giả gái hay không, thực sự là khinh người quá đám, ta vốn là không muốn giết bọn chúng, nhưng... Mộng Vô Nhai nghe vậy lập tức cảm thấy khó xử vô cùng, vốn biết cái đám hỗn đản kia làm xăng làm bậy, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể làm xăng làm bậy tới mức như vậy. Kiểm tra thân phận nếu như đã đánh lên ấn ký thần thức thì chỉ cần kiểm tra một lần là được. Trên người cô nương này rõ ràng đã được để lại thần thức ấn ký để mà phân biệt. Nói cách khác là người ta đã rất phối hợp để chấp nhận kiểm tra rồi. Mà đám hỗn đản kia là còn có thể kiểm tra người ta nhiều lần như vậy sao? Rõ ràng còn muốn người ta cởi hết quần áo để xác nhận giới tính ngư. Bọn hắn ít nhất đều đã sống mấy trăm năm, càng già thì càng có nhiều kinh nghiệm rồi. Là nam hay là nữ chẳng lẽ nhìn không ra hay sao? Việc này còn cần phải cởi quần áo để kiểm tra sao? Mục đích thế nào thực sự không cần nói thì ai cũng biết. Cơn giận của Sở Nhạc Nhi vẫn còn chưa hết. Lão nhân, ngươi cũng là người của Mạc Vân Thiên sao? Ngươi cũng muốn kiểm tra ta sao? Mộng Vô Nhai lập tức cảm thấy chật vật không khỏi ngạn lời, sau một lúc lâu mới nói. Dù thế nào thì tiểu cô nương cũng đừng hiểu lầm, lão phu sao lại có thể nhàm chán như vậy được. Hắn nói thế nhưng lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này đây thì rõ ràng phía bên mình là không đúng, rốt cuộc phải xử trí thế nào đây? Tại sao tất cả những chuyện ta đụng phải đều là những chuyện chó má xấu xa thế này? Thái tử gia vốn đắc tội với Sở Dương, muốn đi tranh lão bà của người ta, kết quả bị hắn giết đi. Hắn biết mới tuân mệnh làm việc, mà bây giờ rõ ràng là đám vô liêm sỉ này đùa giỡn con gái nhà người ta nên bị giết đi, chính mình lại gặp phải cái chuyện bẩn bựa này. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô lực. Đối phương chỉ là một tiểu cô nương tu vi thiên cấp đỉnh phong tiêu chuẩn mà thôi, tuy rằng là nàng có độc công không tầm thường nhưng cũng sẽ không làm gì được mình, chỉ cần mình khẽ vươn tay ra là có thể dễ dàng bắt lấy. Nhưng nếu bắt lại thì thế nào đây? Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế này, nếu giao cho những người đó thì chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao? Cái phần tội nghiệp này không phải do chính mình tạo ra hay sao? Sau này phải đối mặt với lương tâm của mình như thế nào? Lúc trước Sở Dương thì còn có thể nói là do quân mệnh khó mà vi phạm, không thể không làm. Nhưng nếu hôm nay ra tay bắt Sở Nhạc Nhi này thì tính là cái gì đây? Những người đó ở thời điểm tiểu cô nương không làm gì đều có thể bắt người ta cởi sạch quần áo để kiểm tra. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ thì bọn họ còn có thể làm ra những chuyện ghê tởm gì nữa. Nếu những người đó là bộ hạ của mình, cho dù Sở Nhạc Nhi này không giết bọn hắn, chính bản thân mình cũng sẽ chấp hành quân kỷ, xử trí ngay tại chỗ. Thế nhưng trên thực tế những binh sĩ kia lại là kẻ dưới trướng của Vũ Trì Trì, chính mình căn bản là không thể làm gì được. Giờ phút này nếu như không bắt nàng, sau này phải đối mặt với quân lệnh của Vũ Trì Trì như thế nào đây? Lại phải đối mặt với rất nhiều quân sĩ đã chết đi như thế nào đây? Ta tại sao toàn gặp phải những chuyện khó xử dở hơi cắm lợn thế này, tiến thoái đều không được, vô cùng lưỡng nan. Sở Nhạc Nhi thì từ thuở nhỏ đã phải trải qua khá là nhiều chuyện, hiểu thấu lòng người. Giờ phút này nhìn thấy sắc mặt của Mộng Vô Nhai khó coi như vậy, sớm đã đoán được vài phần. Nàng cười lạnh nói, vị tướng quân này, việc đã đến nước này nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ngài là cao nhân tiền bối có tu vi cao siêu, đại khái là có thể đem ta bắt lại. Mặc dù là bọn họ đùa giỡn con gái trước, nhưng dù sao họ cũng là người của các ngươi, ngài cứ bắt ta lại giao cho bọn họ là được rồi. Lời này nói ra hình như là suy nghĩ thay cho Mộng Vô Nhai, nhưng thật ra là đang châm chọc hắn, nói hắn là tiền bối cao nhân lại đi đùa giỡn con gái nhà lành, lại là người của các ngươi, ẩn ý trong đó mặc kệ là ai cũng có thể hiểu được. Mộng Vô Nhai dùng tay vuốt râu nhíu mày không nói, sắc mặt nặng nề, rõ ràng khó mà đưa ra quyết định. Sở Nhạc Nhi lại nói, thực sự thì cũng không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là danh tiết của một nữ nhân thôi, ở trong mắt của các đại nhân vật cỡ như các ngươi thì cũng không đáng là gì. Vừa rồi ta đã nói, võ công của ngài cao sâu như vậy, chắc chắn ta không phải đối thủ của ngài. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đành phải giơ tay chịu trói, nghe theo mệnh trời. Coi như hôm nay là đưa cho ngài một cái công lao mà thôi. Về phần việc ta bị bắt đi, bị lăng nhục hay chà đạp thế nào đều không có quan hệ gì tới ngài nữa. Cái gọi là mắt không thấy thì tâm không phiền, bọn họ chắc chắn sẽ không làm điều gì ngay ở trước mặt ngài đâu. Cứ như vậy thì không phải là do ngài làm, ngài cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cái gì. Dĩ nhiên, lương tâm cũng không cần phải xấu hổ rồi. Sự tình là như vậy phải không? Âm thanh của Sở Nhạc Nhi thanh thúy, mang theo vẻ ngây thơ mà chỉ những cô gái mới lớn mới có mà vang lên. Mộng Vô Nhai nghe thấy Sở Nhạc Nhi nói vậy, sắc mặt xanh lét, rốt cuộc thở dài một tiếng phất tay. Thôi, người đi đi. Sở Nhạc Nhi nói, đây chính là ngài muốn ta đi đó nha, ta đây đi thật đó, ta thực sự đi này. Đám tướng quân bên cạnh quá sợ hãi nói, tướng quân, không thể được. Mộng Vô Nhai thở dài thật sâu, ngửa mặt lên trời nói, không cần phải khuyên ta, ý ta đã quyết, làm người như thế nào thì cũng phải có một cái giới hạn của mình. Vị lão bá này, hóa ra ngươi là người tốt thật sao? Sở Nhạc Nhi cười duyên dáng nói, Nhạc Nhi cảm ơn ngươi. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói, cô nương đã có khả năng thoát thân, vậy thì nhanh chóng cao bay xa chạy đi, những người khác chưa chắc đã dễ nói chuyện như lão phu. Cảm ơn đã chỉ giáo. Sở Nhạc Nhi trả lời một tiếng rồi áo trắng bồng bềnh vút người lên ở một chỗ đầu tường xa xa rồi biến mất không thấy tung tích. Những quân sĩ của Mạc Vân Thiên ở đó nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của nàng biến mất trên không trung thì quay sang hai mặt nhìn nhau. Thật ra thì có mấy người muốn lao lên chặn lại nhưng đã bị Mộng Vô Nhai mạnh mẽ áp chế xuống. Mộng tướng quân, ngươi muốn làm cái trò gì vậy? Một tên sĩ quan thuộc về trạm kiểm soát nói với vẻ giận dữ. Ngươi bảo vệ tội phạm, thậm chí còn ra tay che giấu tội phạm thoát đi, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Mộng Vô Nhai thấp giọng thở dài, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn giải thích cho thỏa đáng việc này thì đã thấy hắn giơ tay ra đem tên sĩ quan vừa nói chuyện túm lấy ở ngay giữa không trung, bóp cho đầu óc vỡ toang, biến thành một cái xác chết không đầu rơi xuống. Thứ nhất là các người vi phạm quân kỷ, đùa giỡn con gái nhà người ta trước, trừng phạt là đúng tội, chết còn chưa hết tội. Nếu như là thuộc hạ của ta thì sớm đã bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật là chém đầu thị chúng. Thứ hai là tiểu cô nương tàn nhẫn kia vốn không phải là tội phạm. Mỗi người chúng ta ở nơi này đều biết rõ bên trong đào phạm không hề có đứa con gái nào. Cái mà ngươi nói là tội phạm căn bản chỉ là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thứ ba, cho dù ta có sai thì cũng không tới phiên ngươi nói, ngươi là cái thá gì, ngươi dám vô lễ với ta, nói chuyện vô lễ chính là phạm thượng, tội này đáng chết. Mộng Vô Nhai nhìn xuống cái chết không đầu ở dưới chân hỏi, giờ ngươi đã hiểu chưa? Ngươi đã chết ngắc rồi, có hiểu hay không hiểu được có ý nghĩa gì đâu. Nhưng những sĩ quan khác thấy vậy đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, đâu còn ai dám nói thêm nửa câu, tất cả đều im miệng không trả lời được, không nói một tiếng nào. Trở Nhạc Nhi rời đi cái chỗ vừa được thả cũng không giống như suy nghĩ của Mộng Vô Nhai là rời khỏi tòa thành này để chạy trốn đi xa, mà ngược lại nàng lại lượn vào trong thành, thân hình như gió trực tiếp lướt đi trên bầu trời để cẩn thận tìm kiếm tin tức của Sở Dương. Thế nhưng trải qua thời gian hơn nửa canh giờ, nàng cũng không thu hoạch được gì, mà giờ khắc này trong thành đã rối loạn lên như cào cào, chung quanh xuất hiện những tiếng hô như bắt nữ phi tặc. Có thể thấy được rằng tuy Mộng Vô Nhai thả nàng đi, nhưng những người khác lại không cam tâm như vậy. Chắc là lại có nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ mệnh lệnh của Mộng Vô Nhai, tiếp tục lùng bắt cho bằng được. Vì để danh chính ngôn thuận nên có thể lại gán cho Sở Nhạc Nhi một cái tội danh khác là nữ phi tặc. Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì là không có lý do. Đúng là không kể là lý do gì họ đều có thể sử dụng. Sở Nhạc Nhi nghe thấy bên tai vang lên những tiếng gào không dứt từ bốn phương tám hướng chuyển tới, trên mặt nàng không nhịn được mang theo vẻ giận dữ, thực sự trong lòng đã có chút tức giận. Đang muốn tiếp tục dùng bản mạng chi độc để tàn sát một lần, đột nhiên hai mắt nàng lóe sáng phát hiện ra một người, mà lại là một người quen. Trong lòng nàng không khỏi mừng rỡ, lao thẳng tới kêu lên, Đàm đại ca. Hai tên khốn là Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh đang một đường không kiêng nẻ gì xông xáo khắp nơi. Ở dưới sự hướng dẫn của Đàm Đàm thì Yêu Ninh Ninh ngay ở bên trong Cố Trúc Thành bắt đầu hành trình bước chân vào giang hồ, coi bốn biển là nhà, trường kiếm ngàn dặm, khoái ý ân cửu, quả nhiên là vô cùng hăng hái, dạo quanh và tỏ vẻ vô cùng oai phong. Hiện tại Đàm Đàm chủ yếu mang theo thái tử ra để tiến hành cướp đoạt, hơn nữa còn chuyên môn cướp đoạt đám quân đội của Mạc Vân Thiên. Lý do của Đàm Đàm rất đơn giản, chính là ngươi là thái tử của Yêu Hoàng Thiên, ngươi có thể ở nhà của ngươi cướp đoạt của con dân nhà ngươi sao? Ngươi cướp đoạt con dân của ngươi, mà đồ vật của con dân nhà ngươi chính là đồ của ngươi, vậy thì ngươi chính là đi cướp đoạt của mình mà thôi. Vị thái tử này nghe xong thì hoàn toàn tỏ vẻ đồng ý, mà bên trong Cố Trúc Thành này, người có thể được tính là người ngoài, rõ ràng nhất chính là quân đội của Mạc Vân Thiên mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây các bạn nhé.